Lạc trốn phù hoa, chương 10, trắc trở, gocchuyenaudio.com. Vương Á Nam gọi Tô Mạt vào phòng làm việc, nhắc tới mấy món ăn nổi tiếng, bảo cô cần tới nơi nào mới mua được thực phẩm, con bà một bữa ăn bao nhiêu cơm. Thấy Tô Mạt không tập trung, Vương Á Nam liền nhắc nhở. Nhiều việc quá, cô hãy ghi vào giấy cho khỏi quên. Tô Mạt viết ra giấy, động tác hết sức máy móc. Cô ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn lãnh đạo. Kỹ sư Vương, tôi muốn hỏi điều này, tại sao? Tô Mạt chưa dứt lời, điện thoại trên bàn đổ chuông, Vương Á Nam bắt máy, cười nói vui vẻ với đối phương. Tô Mạt quan sát, với điệu bộ này thì còn lâu bà mới kết thúc cuộc gọi. Cô đành cáo từ, Vương Á Nam gật đầu với cô. Trên đường phố, dòng người và xe vội vã di chuyển. Nghĩ đến tình cảm trước mắt, Tô Mạt hết sức ủ rũ. Cô đi mua thức ăn rồi bắt xe đến Vịnh Lam Tuyền. Vừa vào sân nhà Vương Á Nam, Tô Mạt liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi cởi trần, mặc quần đùi ngồi xổm ở bồn hoa bên đường, có lẽ anh ta là thợ làm vườn. Hai người đàn ông đeo kính đen đứng dưới bóng cây bên cạnh uống nước khoáng. Thấy Tô Mạt xách túi rau đi vào, hai người đàn ông đó nhìn cô vẻ dò xét một hồi, hỏi. Tô tiểu thư, Tô Mạt gật đầu, kỹ sư Vương bảo tôi đến đây. Vâng, kỹ sư Vương đã nói trước với chúng tôi. Hai người đàn ông mời cô vào bên trong. Thảm cỏ được phun nước, lối đi ướt sượt, bùn đất bắn tung tóe. Tô Mạt đang định đi vào trong, liền bị một cánh tay giơ ra ngăn lại. Thợ làm vườn ngẩng đầu nhìn cô, chưa dẫm phải, nó vẫn chưa chết, anh ta thả con giun vào bồn hoa. Người đàn ông đeo kính đen nói với thợ làm vườn, Tống Thiên bảo, lát nữa nấu xong cơm, lúc nào anh mới ăn. Cẩn thận không mẹ anh về lại tức giận ấy, Tống Thiên bảo ở một tiếng, Tô Mạt hơi ngạc nhiên, quay đầu liếc nhìn người đàn ông. Cô cảm thấy anh ta không giống người bình thường, anh ta có thân hình cao lớn, chắc nịch như thanh niên nhưng vẻ mặt ngây thơ chẳng khác nào đứa trẻ vô tri. Cô nhất thời không đoán ra tuổi thật của anh ta, Tống Thiên Bảo cũng quan sát cô, hỏi, đây là ai vậy? Tô Mạt đáp, tôi là, thư ký của mẹ anh. Vào nhà quả nhiên Tô Mạt không nhìn thấy người giúp việc. Cô đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tô Mạt đã sớm nghe nói con trai của Vương Á Nam có chút vấn đề nên suốt ngày ở nhà, không bao giờ lộ diện. Về việc anh ta bị làm sao, mọi người đều mù mờ, Vương Á Nam càng không bao giờ nhắc tới. Tô Mạt vừa nấu cơm vừa ngẫm nghĩ, người khác làm việc ở chốn văn phòng thoáng đãng, còn mình bị sai đi chăm sóc bệnh nhân, đi hay ở đều do người bên cạnh định đoạt, cô không thể sánh bằng đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật. Nhưng bên phòng marketing không phải ai cũng có học vấn cao, tại sao cô lại bị vứt bỏ mà không có bất cứ lý do nào? Hay là Vương Á Nam đã nghe được điều gì đó nên nghi ngờ cô? Trong lòng Tô Mạt thấp thỏm không yên, cô nhanh chóng nấu vài món rồi dọn ra bàn ăn. Tống Thiên Bảo đã đói bụng từ lâu, anh ta vui vẻ chạy tới ăn cơm. Nhưng mới ăn vài miếng, anh ta buông đũa, chạy lên trên gác. Tô Mạt vội kéo anh ta. Tống Thiên Bảo nói, không ngon, tôi muốn đi hát. Tô Mạt khuyên nhủ, anh ăn hết bát cơm này rồi hãy đi chơi. Tống Thiên Bảo có thân hình cao lớn, tuy cử chỉ chậm chạp hơn người bình thường nhưng anh ta tương đối khỏe. Anh ta đẩy Tô Mạt ngã xuống sàn nhà. Không ngon, tôi không muốn ăn. Người đàn ông có hành vi bất thường khiến Tô Mạt hơi sợ hãi, đành để mặc anh ta. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, lại liếc đồng hồ treo tường Tô. gocchuyenaudio.com. Mạt lo Vương Á Nam trách cứ, cô liền gắp mấy miếng thức ăn vào bát, lấy một cái thìa rồi đi lên tầng trên. Tống Thiên Bảo đang thử micro, nhìn thấy Tô Mạt, anh ta liền hỏi. Cô cũng muốn hát, tôi không hát, Tô Mạt thăm dò, hay là như vậy đi, anh hát hai câu rồi nghỉ ngơi một lát, ăn một miếng cơm có được không? Tống Thiên Bảo lắc đầu, không được, mẹ tôi không cho, mẹ tôi bảo khi ăn cơm phải tập trung. Vậy anh hãy xuống dưới nhà, ngồi bàn ăn tử tế. Tô Mạt nói, Tống Thiên Bảo vẫn lắc đầu, tôi không muốn ăn, tại sao cô cứ bắt tôi ngồi vào bàn ăn cơm? Tô Mạt hết cách, hay là tôi đút cho anh? Tống Thiên Bảo nói, đút cơm không tốt, mẹ tôi nói, những người đó muốn bớt việc nhưng thật ra là hại tôi. Tô Mạt nói lại, tôi đâu muốn hại anh, cũng không thể để anh đói bụng. Anh hãy tự mình ăn cơm đi. Tống Thiên Bảo lắc đầu. Tôi đã bảo không muốn ăn, cô còn cứ bắt ép tôi. Tô Mạt, Tống Thiên Bảo bắt đầu hát tuy lạc điệu nhưng anh ta rất tập trung. Tô Mạt đứng bên cạnh nghe một lát, nhân lúc anh ta mải hát miệng vẫn chưa khép lại, cô vội vàng đút một thìa cơm vào miệng anh ta. Tống Thiên Bảo vội hát câu tiếp theo nên nuốt vội nuốt vàng. Còn chưa hát hết một bài, anh ta đã ăn mấy miếng. Sau đó, anh ta phát hiện mình bị lừa, lập tức vung tay, hất bát cơm trong tay Tô Mạt. Trên tấm thảm trải sàn, cơm và thức ăn bán tung tóe. Tô Mạt lại vội vàng quét dọn, đến khi lau chùi sạch sẽ, cô không còn sự nhẫn nại để chăm sóc tên ngốc ngồi một bên suy xét ý đồ của Vương Á Nam. Ai ngờ Tống Thiên Bảo lại dở chứng, đột nhiên hét lớn vào micro. Cô thư ký, tôi đói bụng quá. Tô Mạt giật bắn mình, liền hỏi anh ta. Anh muốn ăn gì, tôi sẽ đi làm cho anh. Bánh mì, để tôi ra ngoài mua. Mẹ tôi nói bánh ở bên ngoài không sạch, không đúng vị. Tô Mạt không biết làm bánh mì, đành khuyên anh ta. Ăn bánh mì không hết đói đâu. Hay là tôi đi rán bánh cho anh, bên trong có nhân thịt. Bấy giờ Tống Thiên Bảo mới gật đầu. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, vội đi rán bánh nhân thịt. Đến khi cầm đĩa bánh vàng ươm thơm lừng lên, Tống Thiên Bảo cắn hai miếng rồi không ăn nữa. Mẹ tôi bảo đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Tô Mạt cố nén bực tức hỏi. Rốt cuộc anh muốn ăn gì? Mì sợi. Tô Mạt thở dài, lại chạy đi nấu mì. Cô dùng canh bào ngư hải sâm để nấu. Mấy món trước đó, cô bỏ ít muối nên hơi nhạt. Lần này cô cho thêm ít gia vị, nếm thử thấy không tồi, trong lòng thầm nghĩ chắc tên ngốc sẽ ăn. Ai ngờ Tống Thiên Bảo chỉ ăn 2-3 miếng lại đặt bát sang một bên. Tô Mạt không thể nhẫn nhịn, anh đang giỡn tôi phải không? Tiếng nhạc rất lớn, Tống Thiên Bảo không nghe thấy lời cô nói, chỉ ngồi một chỗ hát karaoke. Tô Mạt tức đến mức sống mũi cay cay, cô lập tức đi rút phích cắm điện, nói. Anh giả vờ đúng không? Anh cũng muốn đùa giỡn tôi như bọn họ đúng không? Tống Thiên Bảo hết nhìn màn hình TV lại nhìn Tô Mạt. Tô Mạt chỉ vào bát mì. Ăn đi, Tống Thiên Bảo ngây người, nói. Nóng, Tô Mạt sờ thử quả nhiên hơi nóng. Cơn tức giận vơi đi một nửa, cô nhủ thầm, việc gì phải so đo với tên ngốc chứ. Lại nghĩ mình chẳng ra sao, không bao giờ dám nổi cáu với người khác. Càng nghĩ càng buồn, Tô Mạt buông xuôi, ngồi một bên, không lên tiếng. Tống Thiên Bảo cũng im lặng, hai người đều ngồi dưới sàn nhà, không ai nói với ai một lời. Nửa phút sau Tống Thiên Bảo chạy đi cắm điện lại bắt đầu hát hò. Hát xong 2 bài, anh ta cảm thấy hết hứng thú, quay sang Tô Mạt nói. Bài này, gocchuyenaudio.com, cô hát giọng nữ tôi hát giọng nam, Tô Mạt chẳng có tâm trạng, tôi không muốn hát, Tống Thiên Bảo nhét micro vào tay cô hát giọng nữ tôi hát giọng nam, Tô Mạt cất giọng mềm mỏng, tôi không hát, Tống Thiên Bảo nghiêng đầu nhìn cô không vui à, Tô Mạt mặc kệ anh ta. Tống Thiên Bảo nói, bài này buồn, cô hát đi. Tô Mạt hết cách, anh ăn cơm, tôi mới hát. Tống Thiên Bảo gật đầu lia lịa cầm bát mì ăn lấy ăn để. Tô Mạt cầm micro, cất giọng hát bài bình tụ. Đến phần giọng nam, Tống Thiên Bảo đờ đẫn nhìn màn hình mà không lên tiếng. Đợi Tô Mạt hát hoàn chỉnh một bài, anh ta mới vỗ tay đôm đốp. Cô thư ký, cô hát hay quá, hát hay hơn cả An An. Tô Mạt không đáp lời, cúi xuống nhìn đồng hồ, đoán Vương Á Nam sắp về nhà. Tống Thiên Bảo lên tiếng, tôi ăn thêm một bát nữa, cô hát lại một lượt cho tôi nghe. Tô Mạt xới cho anh ta một bát cơm, quả nhiên anh ta ăn hết, đợi cô hát xong, Tống Thiên Bảo lại đòi ăn bát thứ 3. Tô Mạt sợ anh ta ăn nhiều quá nên không cho, hai người đang nói qua nói lại có tiếng gọi từ bên dưới vọng lên. Thiên Bảo, Tống Thiên Bảo nhảy lên mừng rỡ, mẹ về rồi, Vương Á Nam lên gác sắc mặt đầy mệt mỏi, nhìn thấy con trai, bà cười tít mắt, Thiên Bảo ăn cơm chưa? Ăn có no không? Món ăn do thư ký Tô nấu có hợp khẩu vị không? Tống Thiên Bảo vỗ bụng. Con ăn rồi, cô thư ký ngày mai có đến nữa không? Vương Á Nam nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt hài lòng. Tiểu Tô chẳng còn sớm nữa, cô về nghỉ ngơi đi. Tuần này cô tạm thời gác mọi công việc đến đây giúp tôi. Bữa trưa và bữa tối không có ai nấu, tôi chẳng muốn đi tìm người vì không tin được. Còn nữa Thiên Bảo hằng ngày đi học phải có người đi cùng nó. Sáng sớm mai cô hãy đến đây. Tô Mạt chỉ còn cách nhận lời, có nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể lên tiếng. Cộng cộng cộng, rời khỏi khu biệt thự cũng không thấy có taxi, Tô Mạt đi bộ một lúc mới nhớ ra mình chưa ăn cơm. Đi lên đường chính, hai bên đường dần đông đúc, bên đường có quán mì vẫn còn mở cửa, trong lều bạt thắp một ngọn đèn vàng tù mù. Bởi vì bụng trống rỗng nên Tô Mạt không để ý nhiều, cô vào quán, gọi một bát mì. Nhưng mới ăn mấy miếng cô đã nuốt không trôi. Cuối cùng Tô Mạt trả tiền rồi bỏ đi, thầm nghĩ bị tên ngốc đó giày vò nên cô mới ăn không ngon, hoặc là thời gian qua cô đã quen ăn uống ngon lành ở khách sạn lớn, rượu uống ở những buổi tiếp khách cũng chọn loại lâu đời, đầu ấm ức như bây giờ. Tô Mạt về đến khu chung cư tình cờ gặp Tùng Dung đi đổ rác ở dưới nhà. Hai người cùng đi vào thang máy, Tùng Dung kéo áo cô, nhìn một lượt. Cô đi đâu thế, bộ quần áo cao cấp như vậy mà bị dính bột mì và dầu mỡ. Cô đi tiếp khách mà còn phải nấu cơm cho người ta à? Tâm trạng không tốt, Tô Mạt càng không muốn trở thành trò cười của người khác, thế là cô lặng thinh. Tùng Dung cười, về lý mà nói thì không thể. Chắc ai đó không nỡ để người phụ nữ của mình đi tiếp khách. Đừng nói với tôi là cô đi làm công việc nặng nhọc đấy nhé. Nỗi bực dọc tích tụ cả ngày bùng phát trong giây lát, Tô Mạt nói thẳng. Đúng là tôi làm công việc nặng nhọc đấy. Tôi đi nấu cơm, trông con cho người ta. Tôi đã nói với chị từ lâu, tôi và Vương Cư An không phải như chị nghĩ. Sau này chị khỏi cần châm chọc tôi. Tùng Dung chẳng bận tâm, vỗ vai Tô Mạt cười rồi nói. Xem ra ấm ức không nhỏ. Nào, kể với tôi đi, không chừng tôi có thể đưa ra ý kiến cho cô tham khảo. Tô Mạt im lặng, kìm nén nỗi bực tức. Tùng Dung nói, sống, góc chuyện audio.com. Trên giang hồ chẳng có ai không dính trường. Rõ ràng trong tay cô có lá chắn tốt nhưng cô cứ thích chơi trò thanh cao. Từ xưa đến nay, sự đời rất khó vẹn toàn, huống chi là loại người như chúng ta. Cô muốn thanh cao nhưng cũng muốn sống dễ chịu thoải mái, con người đâu thể tham lam như vậy. Tô Mạt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tô Mạt ngẩn người, chị biết cả rồi. Tùng Dung cười cười, ngoài cô ra, lẽ nào tôi không quen biết người khác ở tổng công ty? Tô Mạt hỏi, không ngờ một nhân vật thấp cổ bé họng như tôi cũng có người bàn tán sau lưng. Cô bây giờ không giống trước kia, ý chị là gì? Tùng Dung nói, ý tôi là gì ư? Sự việc này bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các phòng ban ở tổng công ty. Muốn dẹp yên kiểu gì cũng phải có một người làm vật hy sinh. Tô Mạt định lên tiếng hỏi, Tùng Dung đã cắt ngang. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, những chuyện khác cô đâu cần phải đi đường vòng hỏi tôi. Con người cô không biết ăn nói, cả ngày bày ra bộ dạng như có thù với người ta, từ trước đến nay không rõ mình muốn gì. Đàn ông chắc cũng sớm chán cô, tôi thật sự cảm thấy sốt ruột thay cho cô. Về đến nhà, Tô Mạt đóng cửa tựa người vào cánh cửa, suy tư hồi lâu. Cuối cùng cô rút điện thoại, bấm tin nhắn. Bây giờ anh có rảnh không? Cô vẫn đang do dự, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, tin nhắn lập tức được gửi đi. Tô Mạt trợn mắt, sợ đối phương hiểu nhầm, cô vội nhắn thêm một tin. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tô Mạt thấp thỏm chờ đợi cả buổi tối, đối phương vẫn bật vô âm tín. Cộng cộng cộng, sáng hôm sau, Tô Mạt đưa Tống Thiên Bảo đi học, người vệ sĩ phụ trách lái xe. Trong lúc Tống Thiên Bảo đi học, Tô Mạt tranh thủ đi mua thức ăn, buổi trưa quay về ngôi biệt thự nấu cơm. Buổi chiều, cô cùng Tống Thiên Bảo đi cứu mấy con giun bò ra ngoài trời nắng, trồng hoa, nhổ cỏ, người nhễ nhại mồ hôi. Đang bận chuẩn bị bữa tối, Tô Mạt nhận được điện thoại của công ty. Đồng nghiệp ở nhóm dự án nói khéo với cô, bởi vì các thành viên tham gia dự án ký một bản cam kết giữ bí mật về phương diện kỹ thuật, vì vậy hy vọng cô có thể nhanh chóng bàn giao hết tài liệu trước đó, đồng thời xóa bản lưu trong máy tính. Người đồng nghiệp tiết lộ, máy tính của Tô Mạt đang dùng sẽ được giao cho một trợ lý tạm thời, vì vậy việc giữ bí mật tài liệu có liên quan càng quan trọng. Tô Mạt hỏi tên người trợ lý tạm thời, là một nhân viên mới dưới trướng Phó Lệ Lợi. Tống Thiên Bảo đang cất giọng vịt được hát hò ở bên cạnh. Càng nhìn gương mặt ngốc nghếch của anh ta, Tô Mạt càng cảm thấy không vừa mắt. Buổi tối về nhà, cô vẫn cố chấp mở hộp tin nhắn nhưng chỉ nhận được tin nhắn từ bố mẹ. Bố mẹ nói tuy chuyến du lịch hơi đắt nhưng phong cảnh và chỗ ở rất tốt, coi như đáng đồng tiền bát gạo. Ông bà Tô cho biết nhờ phúc của con gái nên họ mới được hưởng thụ như vậy. Tâm trạng của Tô Mạt tương đối nặng nề, cô cầm điện thoại chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ ba tất cả diễn ra bình thường. Tô Mạt đưa Tống Thiên Bảo đi học, do nhà vẫn còn thức ăn nên cô không cần đi chợ. Tô Mạt ngồi ở phòng chờ đọc tạp chí. Mấy ngày qua, do cô ngủ không say nên cô ngáp dài ngáp ngắn rồi chợp mắt lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, xung quanh không một bóng người, Tô Mạt chạy tới phòng học nhưng chẳng thấy ai. Cô hoảng hốt tìm thầy giáo nói, lúc tan học tôi thấy Tống Thiên Bảo đi tìm cô. Hai người không đi cùng nhau à? Tô Mạt không nói một lời, lập tức chạy xuống tầng dưới. Góc chuyện audio.com, nhưng vẫn chẳng thấy Tống Thiên Bảo. Cô lại chạy ra nhà xe, vệ sĩ đang ngồi trong xe ô tô nghịch điện thoại. Sau khi biết chuyện, anh ta cũng hoảng hốt. Hai người chia nhau đi tìm, Tô Mạt chạy quanh trường học một vòng, nóng ruột đến mức người mướt mát mồ hôi. Nghĩ tới hậu quả, hai chân cô mềm nhũn, cuối cùng cô ngồi xổm xuống bãi cỏ, nấc nghẹn. Đột nhiên có người sờ đầu cô, Tô Mạt ngẩng đầu, Tống Thiên Bảo đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô. Tô Mạt tức giận nhổ ngọn cỏ ném vào người anh ta, cất cao giọng. Tống Thiên Bảo, tôi xin anh đừng hành hạ tôi nữa có được không? Tôi rất mệt, tôi sắp bị anh dọa sợ chết khiếp rồi, anh có biết không? Tống Thiên Bảo vô cùng kinh ngạc lắp bắp, tôi, thấy cô đang ngủ, nên tự đi bộ ra ngoài. Tô Mạt nói, đi bộ, anh chạy bộ thì có, anh thậm chí không bằng đứa trẻ 7-8 tuổi còn muốn bỏ nhà ra đi à? Tống Thiên Bảo ngơ ngẩn nhìn cô, không lên tiếng, thấy bộ dạng của anh ta, Tô Mạt lại bực tức, cô nói thẳng. Tôi chẳng việc gì phải lãng phí thời gian với anh. Buổi chiều Tô Mạt ép mình không nghĩ ngợi nhiều, gọi điện cho Vương Cư An. Gọi hai lần, đầu bên kia không nghe máy. Lần thứ ba, điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy. Tô Mạt hỏi thẳng, Vương Tổng, lúc nào anh có thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh. Vương Cư An cất giọng bình thản, trợ lý Tô, gần đây tôi khá bận, tuy nhiên, có lẽ tối nay tôi rảnh. Hai, buổi tối, Tô Mạt về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ váy cầu kỳ rồi ngồi trước gương trang điểm kỹ càng. Xong xuôi, cô quan sát mình, người phụ nữ trong gương có vẻ sang trọng đến mức không mấy tự nhiên. Tô Mạt không hài lòng lại tẩy trang rồi trang điểm lại. Thử vài lần nhưng vẫn không đạt hiệu quả nhưng mong muốn, Tô Mạt ngồi thử một lúc, sau đó ném chiếc chổi cọ xuống bàn, đi rửa mặt. Cuối cùng, cô thay áo phông, quần bò vẫn thường mặc tới điểm hẹn. Đến cửa khách sạn, Tô Mạt hơi do dự, muốn vào nhưng lại sợ gặp người quen. Lo lắng điều gì nó sẽ đến, định luật Murphy LQD, chẳng sai chút nào, Tô Mạt lập tức nghe có người gọi. Tiểu Tô, LQD, định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bo do một người Mỹ tên Edward Aloysius Murphy nêu ra, sau đó được mọi người công nhận rồi lấy tên ông đặt cho định luật này. Dựa trên nền tảng của sự ngẫu nhiên, định luật chỉ có một câu ngắn gọn. Nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì và một trong các tình huống có thể đi đến thảm họa thì sự việc thường xảy ra theo chiều hướng đó. Tô Mạt ngẩng đầu, chú Trương, lão Trương tài xế của Vương Cư An đang ở sofa trong góc đại sảnh hút thuốc uống trà, đọc báo. Nhìn thấy Tô Mạt ông tỏ ra kinh ngạc, còn Tô Mạt cũng vì vẻ mặt của đối phương mà càng cảm thấy nhục nhã. Lão Trương nghi hoặc vài giây, lên tiếng hỏi, cô, đến tìm Vương Tổng à? Tô Mạt gật đầu, đi thẳng vào thang máy, trong lòng như có lửa đốt. Đến cửa căn phòng Vương Cư An báo trước cô bấm chuông nhưng bên trong không có động tĩnh. Cuối cùng, cô thử vặn tay nắm, cánh cửa lập tức mở ra. Lúc này, Vương Cư An vẫn đang ở tầng dưới chơi mặt trược. Chơi thêm vài ván, anh ta nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cáo từ. Một người hỏi, Vương Tổng, anh bỏ cuộc giữa chừng hay xong rồi lại làm tiếp? Từ làm của người Nam Chiêm là một động từ sử dụng trong nhiều trường hợp ý nghĩa sâu xa. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, hay là làm xong lại chơi? Vương Cư An dập tắt điếu thuốc, tôi không chơi, gocchuyenaudio.com. Nữa, các vị cứ tiếp tục, mấy người đàn ông cười cười, sớm như vậy đã rút lui, cẩn thận đừng để xảy ra chuyện lớn, Vương Cư An đi lên tầng trên, tới căn phòng đặt trước. Vừa đẩy cửa anh ta liền nhìn thấy Tô Mạt đang ngồi nghiêm chỉnh ở sofa trong phòng khách nhỏ. Bộ dạng của cô nghiêm túc và đứng đắn hơn bao giờ hết. Tô Mạt đợi gần một tiếng đồng hồ, đến mức nét mặt và tay chân cứng đờ. Lúc nhìn thấy người đàn ông đi vào, cô lập tức đứng dậy theo phản xạ. Ngồi đi, Vương Cư An lên tiếng. Anh ta mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ngồi xuống phía đối diện cô. Em nói đi, Tô Mạt nhỏ nhẹ, tôi muốn biết tại sao tôi không được vào nhóm dự án. Vương Cư An hỏi ngược lại, em cho rằng vì sao? Tô Mạt nói, tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt một số phương diện. Vương Cư An khẽ cười, Tô Mạt nhướng mắt nhìn anh ta. Vương Cư An mở lon bia uống một ngụm, em nói tiếp đi, Tô Mạt cất cao giọng hơn một chút. Lúc trước tôi còn tưởng Chủ tịch Vương, nhiều khả năng bà ấy nghi ngờ chuyện giữa tôi và anh. Chuyện gì, vụ lên giường hai tối à? Vương Cư An hỏi, Tô Mạt bỏ qua câu hỏi của anh ta, tiếp tục. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu bà ấy thật sự nghi ngờ tôi, bà ấy sẽ không để tôi ở bên cạnh con trai bà ấy. Tống Thiên Bảo đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Từ việc ăn cơm, đi ngủ, ra ngoài, bà ấy đều quan tâm, lo lắng, hỏi han tỉ mỉ. Bà ấy yêu quý con trai như vậy, sao có thể để một người không đáng tin cậy ở bên cạnh? Vì vậy tôi muốn hỏi, rốt cuộc anh dùng lý do gì để gạt tôi ra khỏi nhóm dự án? Vương Cư An nhìn cô, em vừa nói bản thân em không làm tốt một số phương diện. Em đã nhận thức mình có khiếm khuyết, vậy thì em còn chạy đến hỏi tôi làm gì? Tô Mạt cố gắng giữ bình tĩnh, con người chẳng ai hoàn hảo. Dù học lực của tôi bình thường, kinh nghiệm có hạn nhưng trong dự án này, công sức tôi bỏ ra và thành tích đạt được không ít hơn người khác. Vì vậy em khá hài lòng về bản thân. Đúng thế, mặt nghiệp vụ thì sao? Tôi đã tận tâm tận lực. Quan hệ xã giao thì sao? Từ trước đến nay các mối quan hệ của tôi cũng không tồi. Vậy à, em đắc tội với ai cũng chẳng hề hay biết. Tô Mạt ngẩn người, ý anh là gì? Vương Cư An nói, lúc công ty mở cuộc họp quyết định người tham gia cuộc triển lãm, em đã xuất đầu lộ diện như thế nào? Tô Mạt vẫn chưa hiểu vấn đề. Em háo thắng trước mặt Vương Á Nam và bao nhiêu người. Cướp mất miếng cơm vốn thuộc về trưởng phòng kỹ thuật, em đã nhớ ra chưa? Tôi chỉ muốn cho mình một cơ hội. Đúng là tôi đã chuẩn bị từ trước nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giở trò xấu với anh ta. Vương Cư An nói, em chưa bao giờ nghĩ đến. Chuyện em chưa nghĩ đến còn nhiều vô kể. Em mới vào công ty bao lâu? Người ta làm việc ở công ty bao lâu? người ta có học vấn và xuất thân như thế nào. Em vừa đến đã vả vào mặt người khác, sau này muốn giở trò xấu, nhớ tìm đối tượng yếu thế hơn mình, loại không có sức phản kháng ấy. Tô Mạt bất giác hỏi, anh ta có thân phận gì? Vương Cư An nói, tự em đi điều tra, ai rảnh rỗi mà dạy em từng tí một. Ngừng một lát anh ta nói tiếp, thôi khỏi, em biết công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận chứ? Lãnh đạo của em chính là đại diện pháp nhân của công ty đó. Trưởng phòng kỹ thuật là người được bà ta đưa từ bên đó về đây. Em có biết tại sao lãnh đạo của em đi đâu cũng phải dẫn theo cậu ta không? Bởi vì cậu ta là cháu đằng ngoại của cổ đông Ngụy. Có cần tôi nói tiếp nữa? Gocchuyenaudio.com. Không, khi hiểu ra vấn đề, Tô Mạt đờ đẫn mất mấy giây, trong lòng hết sức phiền muộn. Nếu những lời Vương Cư An nói là sự thật vậy thì việc cô bị hất khỏi dự án đã sớm ngã ngũ. Trước khi dự án được đem ra đấu thầu, những người khác chờ xem trò vui, sau khi thành công bắt đầu tranh giành công lao. Cô chỉ là một người mới không có chỗ dựa, bị hất cẳng cũng là hành động dễ như trở bàn tay. Vương Á Nam chẳng có lý do gì để bảo vệ cô. Tranh chấp giữa phòng kỹ thuật và phòng marketing cũng không hẳn vì một chút tiền thưởng. Một dự án quan trọng như vậy, ai cũng muốn chen vào để chiếm phần. Nghĩ đến đây, sống mũi Tô Mạt cay cay, mãi cũng không lên tiếng. Một lúc sau, cô mới nói. Vì vậy các anh, để cân bằng quan hệ giữa hai bên, công ty mới gạt tôi ra ngoài. Vương Cư An nhìn cô. Đầu tiên, em nên nhìn nhận cho đúng vị trí của mình. Một nhân viên thấp cổ bé họng, không có gia thế, không có chỗ dựa, không có năng lực xuất sắc, bình thường ai dỗi hơi mà nhằm vào em. Sự việc này, nói dễ nghe một chút là em suy nghĩ không thấu đáo, làm việc không kín kẽ, nói khó nghe một chút thì chính là chỉ biết đầu mà chẳng biết đuôi. Vương Cư An cũng không nói nhiều, uống hết hớp bia này đến hớp bia khác. Tô Mạt khó giữ tâm trạng bình tĩnh, tim đập thình thịch. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu. Tôi muốn vào nhóm dự án. Vương Cư An tựa vào sofa. Không thích hầu hạ Tống Thiên Bảo à? Nếu em không muốn làm thì có thể xin nghỉ. Viền mắt Tô Mạt cay cay. Tôi không cam tâm ra đi. Tôi theo dự án này bao lâu, đóng góp bao nhiêu công sức chắc mọi người đều rõ. Khó khăn lắm bây giờ mới có tiến triển, tôi không thể bỏ qua như vậy. Vương Cư An cho mày. Em ra ngoài xã hội bao lâu rồi? Người bình thường không chịu bỏ công sức chắc chắn không có thu hoạch, bỏ công sức cũng chưa chắc đã được báo đáp, em không hiểu đạo lý này sao? Tô Mạt cúi đầu im lặng. Vương Cư An điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Tô tiểu thư, lần trước em chạy đến hỏi tội tôi, bây giờ lại bảo tôi giải quyết cho em. Phụ nữ đúng là hay thay đổi thật, có ai đi cầu xin người khác giúp đỡ như em không? Nhắc tới chuyện này mới nói, em đến tìm tôi làm gì? Tôi đâu phải là lãnh đạo trực tiếp của em, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp em? Nếu tôi ra mặt cô tôi sẽ nghĩ thế nào? Tội gì tôi phải vì chuyện nhỏ này mà làm phiền cô tôi? Anh, Tô Mạt đan tay vào nhau, siết chặt đến mức ngón tay nổi gân xanh. Kiểu gì anh chẳng có cách, chẳng phải anh từng nói. Thích tôi hay sao? Vương Cư An phì cười. Em bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi, Tô Mạt cảm thấy mặt mình nóng đến mức như có lửa đốt. Cô vô cùng căng thẳng, thậm chí căng thẳng hơn hôm diễn thuyết trước đám đông. Đã đến nước này, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngả bài. Nhưng câu nói của anh khiến tôi tưởng thật. Hơn nữa, trong nửa năm qua anh rất hay dùng lời nói để thăm dò tôi. Bất kể vì nguyên nhân nào tôi đều cảm thấy anh quá nhẫn nại. Tối hôm đó, chẳng phải anh chạy đến gõ cửa nhà tôi hay sao? Còn nữa, chẳng phải anh rất bận hay sao, liệu anh có giúp mỗi nhân viên nữ phân tích sai sót của cô ta trong công việc? Cả hôm tôi bị phá xe ô tô nữa, anh đã ném cả đống tiền để cứu tôi. Sau đó, tôi nghe tin tức họ nói ở đường bờ biển xuất hiện một người bị nghi mắc bệnh tâm thần, nhất thời bị kích động nên đã giải hơn 4 vạn tệ tạo thành cảnh tượng tranh cướp hỗn loạn. Hơn 4 vạn tệ, anh thử nói xem, biểu hiện này của anh có bình thường không? Đến người ta đưa, gocchuyenaudio.com, tin còn nói không bình thường, anh bảo tôi làm sao không tin cơ chứ? Ngừng vài giây, cô nói tiếp, thật ra tôi cũng chẳng rõ tại sao anh lại để ý đến tôi. Nhưng tôi cảm thấy anh rất có hứng thú với tôi, không biết chừng còn nhiều hơn tôi tưởng. Vương Cư An đanh mặt lại nhưng anh ta lại cười. Em lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Tô Mạt cúi đầu, mặt đỏ tia tai. Là anh cho tôi. Vương Cư An lại cười. Thấy sắc mặt anh ta có vẻ nhẹ nhõm, Tô Mạt cất giọng thành khẩn. Nếu lần này anh giúp tôi rất cảm ơn anh. Vương Cư An đặt lon bia xuống bàn, điềm nhiên như không. Câu nói này của em quá trắng trợn. Tô Mạt ngẫm nghĩ, cố gắng kìm nước mắt. Tôi biết về mặt lòng dạ tôi không thể đỏ với anh. Do đó tôi nghĩ sao nói vậy, hy vọng anh có thể giúp tôi một lần, chỉ một lần này thôi. Vương Cư An hỏi, có cần tôi dạy em phải nói thế nào không? Em có thể hành động giống những người phụ nữ khác hung hãn một chút, trực tiếp xông đến hét lớn. Vương Cư An, chuyện này anh phải giải quyết ngay cho tôi, dù anh không muốn cũng phải giúp tôi. Tôi đây không thể để anh ngủ không công. Em nhìn lại em đi, vừa rồi nói nhiều như vậy, trọng tâm nằm ở chỗ nào? Em không muốn mạnh dạn cũng được, nhưng cuộc điện thoại trước đó của em cũng có vấn đề, xưng hô là Vương Tổng trợ lý Tô quá xa cách. Chuyện cũ coi như không phải không có cách, nhưng chắc em hiểu đạo lý muốn giành được thứ gì đó, bản thân phải bỏ ra trước. Khóe mắt Tô Mạt ươn ướt, cô cố giả vờ trấn tĩnh, gật đầu. Tôi biết, tôi cũng tặng anh câu đó. Vương Cư An đứng dậy, đi ra cửa. Tôi đã nói hết những điều em muốn biết. Ngày mai tôi đi công tác, em còn vài ngày để suy nghĩ. Ngừng vài giây, anh ta lại lên tiếng. Hãy chăm sóc Thiên Bảo tử tế, con người cậu ấy rất tốt. Đừng nghĩ đến chuyện buôn bán mà không phải bỏ vốn. Anh ta mở cửa, liếc nhìn Tô Mạt, bắt gặp vẻ ngập ngừng trên gương mặt cô, anh ta hỏi. Hay bây giờ em đã hiểu ra rồi? Tô Mạt cúi thấp đầu, đi qua Vương Cư An, ra ngoài. Cộng cộng cộng, hai người, một trước một sau xuống dưới. Lão Trương nhìn thấy Tô Mạt trước tiên, thầm nghĩ cô gái này chẳng khác lúc vào đây, vẫn là gương mặt tiều tụy chất chứa tâm sự. Cô vừa đi ra ngoài, Lão Trương lại nhìn thấy Vương Cư An, ông vội bảo người lái xe tới. Lên ô tô không bao lâu, Vương Cư An nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn cùng chơi mặt trược trước đó. Nói chuyện nghiệp vụ ngân hàng một lúc, anh ta tắt máy, tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe anh ta nói về vấn đề bảo đảm thế chấp gì đó qua điện thoại, Lão Trương không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ, ông đoán anh ta lại gặp chuyện phiền muộn. Lão Trương vốn không muốn làm phiền nhưng ông không kiềm chế nổi, lên tiếng phàn nàn. Đồ ăn của khách sạn này chẳng ra sao, không bằng một nửa nhà hàng phía đông của công ty chúng ta. Vương Cư An nhắm mắt đáp, chú là chuyên gia ẩm thực nửa mùa, nếm hai miếng biết ngay ngon hay không sao. Lão Trương thở dài, đúng vậy, tôi cũng chỉ là nửa mùa thôi. Hồi chủ tịch còn sống, chủ tịch mới là chuyên gia đích thực. Tôi theo chủ tịch vào Nam ra Bắc nên cũng được thơm lây. Nhưng tôi cũng chỉ học qua loa, bởi tôi không có tư chất cũng chẳng có phúc. Ngừng một lát, ông nói tiếp, tuy không học hành tử tế nhưng con mắt nhìn người của tôi không tồi. Vương Cư An lặng thinh, Lão Trương tiếp tục, nói đến con bé nhà tôi, từ nhỏ nó đã rất lanh lợi. Chắc tổng giám đốc cũng biết, trông nó khá xinh, tâm địa xảo quyệt. Góc chuyện audio.com, năm ngoái, nó có bạn trai khi học cao học, một lần tôi mua ít đồ ăn sách đến trường thăm nó. Kết quả nó không ở ký túc xá, bạn trai của nó ôm một bọc quần áo đưa cho tôi, nói. Chú cháu đã giặt sạch quần áo của cô ấy. Cháu không vào được ký túc xá nữa, lát nữa chú đưa cho cô ấy giúp cháu. Lúc đó tôi nghĩ tình cảm của hai đứa rất tốt, còn biết giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó, con bé trở về, tôi hỏi nó đi đâu, nó nói cùng người này đi ăn cơm, tiếp theo cùng người kia tới công viên Hải Dương. Tôi thật sự sững sờ, tôi hỏi con bé. Một cậu chuyên giúp con giặt đồ, một cậu đưa con đi công viên chơi, còn một cậu chuyên phục vụ chuyện ăn uống của con. Con đi học để lấy kiến thức hay hành hạ người khác? Ông vừa nói vừa cười ngoác miệng, Vương Cư An cũng cười cười. Có quá nhiều sự lựa chọn thì sẽ không biết trân trọng, cũng chẳng phải thiếu ai là không xong. Lão Trương lập tức gật đầu, câu này của Tổng Giám Đốc đúng là nói trúng tim đen. Vì vậy tôi hỏi con bé nhà tôi, rốt cuộc ai mới là bạn trai của nó? Nó nói tạm thời là cậu giặt quần áo. Thứ nhất vì nó rất ghét giặt quần áo, thứ hai vì cậu đó lương thiện thật thà. Tôi hỏi nó, sao con có thể đùa giỡn với người ta như vậy? Con là bảo bối của bố mẹ, người ta không có cha mẹ hay sao? Nếu biết được chuyện này, cha mẹ người ta cũng sẽ rất đau lòng. Sau này con làm cha làm mẹ, nếu có người bắt nạt con của con, không biết chừng con sẽ xông lên đánh người đó. Một cậu con trai giúp bạn gái giặt quần áo đúng là điều hiếm có. Tôi còn nói với nó, con cứ tiếp tục giở trò như vậy, đến lúc già mới thấm thía, vì bên cạnh sẽ chẳng có một người thân thiết. Nếu con cho rằng mình có bản lĩnh, vậy thì hãy sai khiến những người như con ấy, đừng động đến đứa trẻ hiền lành, thật thà, nó không chịu nổi đâu. Lão Trương làm nhảm xong, hỏi Vương Cư An, Tổng Giám Đốc cậu thấy những lời tôi nói có đúng không? Vương Cư An mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, từ tốn lên tiếng. Đến rồi, nói chuyện một lúc đã về tới nhà, hôm nay chú lái xe nhanh thật. Anh ta xuống xe, buông mấy câu. Chú hãy bảo con gái chú cứ thử thằng bé đó, chứ đừng vội vàng kết luận. Bình thường, loại người bề ngoài cam chịu thì hoặc là không có tiền đồ, hoặc là thật sự biết nhẫn nhịn. Tại sao cậu ta có thể nhẫn nhịn? Không đầu tư, lấy đâu ra báo đáp? Nhẫn nhịn càng nhiều sẽ càng đòi hỏi nhiều. 3. Tùng Dung tìm cơ hội hỏi Tô Mạt sự việc tiến triển đến đâu rồi? bởi vì Tùng Dung ăn nói khó lọt tai nên Tô Mạt thấy chán chị ta. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ kỹ, lời nói của Tùng Dung hà khắc nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của chị ta cũng chẳng hại cô. Thời gian qua, hai người thân thiết vui vẻ, hơn nữa Tùng Dung có mối quan hệ rộng rãi, nắm bắt tin tức rất nhanh, cô cũng chẳng cần vì vài quan điểm không hợp ý mà tránh mặt chị ta. Tô Mạt không giấu giếm, nói muốn nhờ Vương Cư An giúp đỡ nhưng gặp trắc trở. Tùng Dung có vẻ kinh ngạc hỏi Tô Mạt nói thế nào. Tô Mạt kể qua loa tình hình lúc đó. Tùng Dung cười, ý của cô là nửa đêm nửa hôm người ta mò đến nhà cô nên phải giúp đỡ để bày tỏ thành ý. Cô em, đây là cô cầu xin người khác hay sao? Cầu xin người khác giúp đỡ mà cô vẫn tỏ ra thanh cao thì ai muốn giúp cô chứ? Chị ta ngừng một lát rồi lại nói. Không tính đến quan hệ giữa cô và sếp tổng, bình thường nhân viên đi cầu lãnh đạo giúp đỡ chẳng phải mang theo hai chai rượu ngon, vài cây thuốc đắt tiền sao? Cô nói với lãnh đạo cô phải nuôi bố. Góc chuyện audio.com, mẹ già con nhỏ, mong lãnh đạo thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ giải quyết vấn đề. Một khi lãnh đạo mềm lòng sẽ đồng ý ngay thôi. Đương nhiên người như sếp tổng chẳng có rượu ngon nào chưa uống, thuốc ngon nào chưa hút. Nếu cô thật sự muốn xin sếp tổng giúp đỡ, nói mấy câu ngọt ngào là chiêu chắc ăn nhất. Tô Mạt thở dài, anh ta đâu phải loại người như chị nghĩ. Trước đây, tôi cũng từng nói qua nhưng chẳng có tác dụng gì. Người này mềm cứng đều không trôi, rất khó hầu hạ. Tùng Dung lại hỏi, cô đã tìm Vương Á Nam chưa? Tôi không dám hỏi bà ấy. Tô Mạt đáp, trong công ty, ngày mấy vị cổ đông kỳ cựu chưa có ai từng gặp con trai kỹ sư Vương. Bà ấy giỏi giang một đời, rất coi trọng thể diện. Nếu bây giờ tôi nói thẳng muốn gia nhập nhóm dự án, chắc chắn bà ấy sẽ nghĩ theo hướng khác, trong lòng như bị cắm một cái rằm. Trừ khi tôi không muốn ở lại công ty thì mới đề cập với kỹ sư Vương. Bây giờ, cách tốt hơn cả là nhóm dự án yêu cầu tăng nhân lực. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, tôi mới có hy vọng. Tô Mạt không hiểu, anh ta từng nói, không muốn vì chuyện còn con này mà làm phiền kỹ sư Vương. Tùng Dung cười, tôi đâu có nói đến chuyện công việc, ý tôi là chuyện riêng của hai người. Hạng người như sếp tổng rất thích thể diện, một khi cô có thể nghĩ cho Vương Á Nam, sao cô không nghĩ cho cháu trai của bà ta. Tính cách của người nhà họ Vương cũng gần như nhau, cô và sếp tổng đã bắt đầu mối quan hệ, tại sao lại né tránh vấn đề đó. Chuyện nam nữ cũng cần chí tiến thủ mới được, bây giờ cho dù sếp tổng chỉ coi cô là bạn tình bình thường, cô hãy cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta, biến bình thường thành không bình thường. Sau đó phát triển tình cảm trở thành một trong những đối tượng xảy ra si căng đan với anh ta. Tiếp theo cô hãy vận dụng sự quan tâm ân cần và hiền thục của cô để trở thành bến cảng cho anh ta nghỉ ngơi. Sau đó, lại dùng sự nhẫn nại của cô thỉnh thoảng chấp nhận hành vi phóng túng của anh ta, để anh ta cảm thấy chỉ có cô mới không trói buộc được anh ta và luôn ở bên cạnh anh ta. Như vậy cô đã ngày càng tiến gần đến danh phận người bạn gái chính thức. Cuối cùng cô còn có thể đăng đường nhập thất cũng không biết chừng. Chị đừng đem tôi ra làm trò vui. Tô Mạt nghiêm giọng, Tùng Dung nói, thật ra hai người trai chưa vợ gái chưa chồng, nghĩ thoáng cũng đơn giản thôi, chẳng khác đạo lý ở chốn công sở là bao. Ông chủ thích nhân viên như thế nào? Đàn ông thích phụ nữ như thế nào? Cô phải từ từ tìm tòi, cải thiện, cơ hội không phải không có, chỉ xem cô có thể nắm bắt hay không. Nếu cô không có dự tính về phương diện đó, chắc cô cũng không đi đề nghị sếp tổng giúp đỡ đấy chứ. Tô Mạt giật mình, đột nhiên cảm thấy mù mờ. Cô thấy Tùng Dung nói đúng nhưng dường như cũng không phải vậy. Tùng Dung liếc nhìn cô tiếp tục, nếu cô đã có dự định thì nên đối xử với người ta một chút. Cô tỏ thái độ không thân tình cũng không lạnh lùng, còn muốn người khác đuổi theo anh ta, cô thấy anh ta đuổi theo người khác bao giờ chưa? Hơn nữa, cô đâu phải con cháu quan chức. Vài ngày sau đó, Tô Mạt đều ở trạng thái không tập trung tinh thần. Trong lúc chăm sóc Tống Thiên Bảo, cô gọi mấy cuộc điện thoại cho bố mẹ. Ông bà Tô và cháu ngoại sắp kết thúc chuyến du lịch. Bà Tô cười nói với con gái qua điện thoại, bố con ở trên tàu nói khoác với hành khách khác, con gái nhà tôi rất xuất sắc, làm việc ở công ty lớn, thường tham gia cuộc họp hội đồng. Góc chuyện audio.com, quản trị, mọi người đều ngưỡng mộ, lần này, bố con thật sự vui mừng, ông ấy bảo thằng Đồng Thủy An có mắt như mù. Người già thường có niềm tự hào như vậy, nhưng bây giờ nghe những lời này, Tô Mạt không biết mình cảm thấy gì nữa. Sáng nay, cô tới công ty bàn giao tài liệu. Bởi vì hơi vội nên cô chỉ mặc bộ áo phông, quần bò như bình thường đi trông Tống Thiên Bảo. Lên văn phòng, ở chỗ ngồi vốn thuộc về cô xuất hiện một cô gái trẻ. Máy tính của cô không có ai dùng, bị dẹp sang một bên. Tô Mạt bàn giao tài liệu trong lòng càng trống trải. Bà Tô còn muốn nói chuyện, Tống Thiên Bảo bắt đầu hát giống lên. Tô Mạt vội cúp máy, Tâm trạng của cô khá tệ, vừa nhớ con gái vừa cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Tô Mạt đảo mắt từ phía ánh mặt trời bao trùm lên ngôi biệt thự của Tống gia, như tấm lưới khiến nơi này cách biệt với đời. Tô Mạt ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đi ra ngoài, nhắn tin cho Mạc Úy Thanh. Tôi có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Tô Mạt nghĩ con người Mạc Úy Thanh cao ngạo và tự phụ nhưng cũng tự ti. Người bên cạnh nếu thể hiện thái độ an ủi, thương hại cô ta sẽ chẳng thèm để ý, nhưng nếu nói có chuyện nhờ giúp đỡ chắc chắn cô ta sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Một lúc sau, quả nhiên Mạc Úy Thanh gọi lại, giọng nói khàn đặc. Tô Mạt cố kìm nén sự hiếu kỳ, hỏi thẳng. Gần đây tôi quen biết một người đàn ông. Anh ta có tiền, chỉ là có hơi khó hầu hạ. Mạc Úy Thanh cười cười. Chúc mừng chị, mùa xuân thứ hai đã kiếm được phiếu ăn. Chị muốn học hỏi kinh nghiệm từ tôi đúng không? Tô Mạt nói, ở bên cạnh anh ta tôi không biết phải làm thế nào mới đúng. Chủ động thì sợ người ta coi thường, không chủ động thì chẳng giành được thứ gì. Mạc Úy Thanh nói, một khi anh ta đã cho chị cơ hội có nghĩa anh ta coi trọng chị. Bất kể thân hình, diện mạo hay tính cách của chị thế nào cũng có điểm hợp ý anh ta. Chị có cơ hội này, những chuyện khác khỏi cần nghĩ ngợi. Điều duy nhất chị cần suy nghĩ là làm thế nào thỏa mãn anh ta, nghĩ những điều anh ta nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng đứng ở góc độ của anh ta để suy xét vấn đề, như vậy mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Có câu nói vô dục tác cương, LQD, chị còn phải luôn thôi miên mình, rằng chị không có bất cứ yêu cầu nào với anh ta, trong khi anh ta có thể đòi hỏi chị bất cứ điều gì. Những người đàn ông coi trọng thể diện đều có khuynh hướng gia trưởng, quan hệ một thời gian dài ít nhiều đều nảy sinh lòng thương hại. LQD, vô dục tác cương, có nghĩa là một khi không có dục vọng của thế tục thì mới đạt đến cảnh giới hiên ngang lẫm liệt. Tô Mạt im lặng lắng nghe, Mạc Úy Thanh nói tiếp. Tất nhiên sự việc cũng có hai mặt, lâu ngày chị sẽ phải đối diện với vấn đề khác. Hai người thường xuyên tiếp xúc cùng ăn cơm, lên giường. Dần dần, chị sẽ phát hiện mình ngày càng không thể rời xa anh ta, cho dù về mặt kinh tế, tâm lý hay sinh lý, dần dần chị. Thời tiết nóng bức nhưng Tô Mạt đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô cắt ngang lời. Tôi biết rồi, gần đây cô khỏe không? Cũng vậy vậy thôi, Mạc Úy Thanh đáp, Tô Mạt hỏi, cô tới bệnh viện kiểm tra chưa? Bao giờ sinh? Mạc Úy Thanh trầm mặc vài giây. Tôi không cần đứa bé nên phá thai rồi. Cô ta không muốn nói nhiều nên Tô Mạt cúp máy. Cô cầm điện thoại di động, cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng, cô gửi tin nhắn. Anh có thời gian không? Một lúc lâu sau, đầu bên kia mới trả lời bằng một dấu hỏi. Tô Mạt lại nhắn, mấy giờ anh mới về? Lại, gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, đầu bên kia trả lời. Ngày mai, Tô Mạt nhắn tiếp, khi nào anh về tôi muốn mời anh ăn cơm. Đầu bên kia hỏi, ở đâu? Tô Mạt vẫn đang ngẫm nghĩ, đầu kia lại gửi tiếp một tin nhắn. Nhà em, Tô Mạt nín thở, gửi tin nhắn cuối cùng. Chiều hôm sau, Vương Á Nam về sớm. Tô Mạt chuẩn bị trước đồ ăn rồi mới ra về. Về đến nhà cô lại nấu mấy món ngon, đợi một lúc lâu cũng không thấy người xuất hiện. Cô nhắn tin hỏi, nửa đêm đầu bên kia mới trả lời, nói có việc hôm nay không đến được. Một mình Tô Mạt chậm rãi nuốt đồ ăn lạnh ngắt, cô không hề thấy ngon, cuối cùng đổ hết vào thùng rác. Cuối tuần, bố mẹ và Thanh Tuyền trở về. Tô Mạt đang ở nhà chuẩn bị cơm trưa, chợt nghe tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở cửa. Vương Cư An đứng bên ngoài, Tô Mạt buột miệng, sao anh lại đến đây? Vương Cư An thuộc đường thuộc lối vào nhà, chẳng phải em bảo tôi đến ăn cơm hay sao? Tô Mạt đi đằng sau anh ta, hôm nay bố mẹ và con gái tôi ở nhà, không phải họ đi du lịch sao? Vương Cư An hỏi, đã về rồi, đang ở dưới nhà tản bộ. Tô Mạt muốn nói, tôi đâu bảo anh hôm nay đến, nhưng cô nuốt câu đó xuống cổ họng, chỉ lên tiếng. Hay là, để hôm khác. Vương Cư An nhìn đống thực phẩm trên bàn, em có vẻ thích nấu cơm nhỉ, vẫn chưa nấu đủ hay sao? Nấu ăn cho người nhà là một thú vui, hơn nữa, trong cuộc đời ăn cơm là quan trọng nhất. Tô Mạt đáp, Vương Cư An không tiếp lời, chuyển sang chuyện khác, cho tôi mượn nhà vệ sinh. Nói xong, anh ta đi vào, vặn vòi nước rửa tay. Rửa tay xong, anh ta hỏi, khăn lau tay ở đâu? Tô Mạt đi lấy khăn, đưa cho anh ta. Vương Cư An giơ tay, đóng cửa nhà tắm, đẩy Tô Mạt vào góc tường, anh cười khẽ một tiếng. Em xem, em bây giờ có phải tốt hơn không? Việc gì phải giả bộ nghiêm túc thương lượng với tôi, chẳng thú vị chút nào. Anh đừng giở trò, Tô Mạt đẩy anh ta ra. Chợt nhớ đến câu nói của Mạc Úy Thanh, cô lại thu tay về thầm nghĩ. Đã như vậy rồi, chi bằng đợi giải quyết xong sự việc rồi tính sau. Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Tô Mạt, Vương Cư An dừng động tác. Anh ta chống tay lên cánh cửa sau lưng cô, nửa cười nửa không nhìn cô. Hai người mặt đối mặt đứng im một lúc, anh ta thu ý cười, hơi cúi thấp đầu. Tô Mạt bối rối nghiêng đầu né tránh, bờ môi Vương Cư An chạm vào tóc mai của cô. Sắc mặt Vương Cư An trở nên khó coi trong giây lát. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở khóa và tiếng đẩy cửa. Lúc này, hai người mới rời nhau. Tô Mạt vội đi ra phòng khách, ông bà Tô dẫn Thanh Tuyền đi vào nhà. Vừa ngẩng đầu, ông bà không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông ở sau lưng con gái. Khách và chủ chố mắt dò xét lẫn nhau. Tô Mạt ngượng ngùng lên tiếng. Đây là đồng nghiệp của con, anh ấy tiện đường đi qua nhà mình nên cầm tài liệu lên cho con. Vương Cư An liếc nhìn cô, không lên tiếng. Bà Tô vội nói, còn đứng đó làm gì, mau mời khách ngồi đi. Bà lại cất giọng khách sáo, cậu ở lại ăn bữa cơm với gia đình chúng tôi. Vậy làm phiền cả nhà. Vương Cư An đáp, thấy đối phương tuấn tú, lịch sự, nói chuyện nhã nhặn, hai ông bà cũng trở nên nghiêm túc. Không phiền gì cả, chỉ thêm bát thêm đũa mà thôi. Đã là đồng nghiệp cậu cứ tự nhiên, đừng khách khí. Vương Cư An ngẫm nghĩ, đột nhiên nói. Cũng được, Tô Mạt nhìn ba người, trong lòng hơi căng thẳng. Cô không lên tiếng, ngược lại Thanh Tuyền cất giọng lanh lành. Chú kia là ai thế? Đồng nghiệp của mẹ, Tô Mạt đáp, Thanh Tuyền ở một, góc chuyện audio.com. Tiếng, ngẩng cổ quan sát Vương Cư An. Tô Mạt quay người đi vào bếp, nhanh chóng nấu đồ ăn, đồng thời vểnh tai lên nghe. Người ở bên ngoài không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng hỏi gì đáp nấy, hai bên đều rất khách khí. Các món ăn được dọn lên bàn, ông Tô hỏi Vương Cư An. Cậu Vương có uống chút rượu không? Tôi không uống, lát nữa còn lái xe. Vương Cư An đáp, ông Tô tỏ ra vui mừng. Không uống rượu là tốt, tốt nhất đừng uống rượu, cũng đừng hút thuốc. Hai thứ đó rất có hại cho sức khỏe, càng lớn tuổi càng thấy rõ điều đó. Bà Tô tiếp lời, đúng vậy, tôi đoán cậu Vương cũng ngoài 30, phải không? Tô Mạt vội lên tiếng, mẹ ăn cơm thôi, lát nữa anh ấy còn bận công chuyện. Bà Tô không để ý đến Tô Mạt, chỉ nhìn đối phương. Vương Cư An đành trả lời, năm nay tôi 34 tuổi. Bà Tô gật đầu, hỏi tiếp, cậu Vương công tác ở đâu? Ông Tô cắt ngang lời, con gái đã nói là đồng nghiệp rồi. Ông quay sang Vương Cư An, có chút ngập ngừng. Cậu Vương tầm tuổi này chắc vẫn còn bận rộn sự nghiệp, không có thời gian lo đến chuyện riêng tư. Tô Mạt đỏ mặt chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Vương Cư An cười cười, không trả lời. Thấy không khí có vẻ tẻ nhạt, bà Tô vội lên tiếng. Ý tôi muốn hỏi cậu Vương làm công việc gì? Đồng nghiệp nhiều như vậy cậu. Tô Mạt đỏ mặt cắt ngang lời. Mẹ, anh ấy làm bên bán hàng, không cùng phòng với con. Cả nhà mau ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi. Thấy con gái xấu hổ, ông Tô lập tức lên tiếng. Ăn cơm, mong cậu đừng chê cười, người già là như vậy, thích hỏi chuyện riêng tư, bất kể thân quen hay không. Bấy giờ Vương An Cư mới đáp, không sao đâu, bốn người nhất thời im lặng, bầu không khí có phần ngượng ngập, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, chỉ có Thanh Tuyền không cảm thấy đói, cầm đũa gõ đông gõ tây, nhìn thấy Vương Cư An gắp món nào cũng nói. Đây là món cháu thích nhất, chú ăn ít thôi, ông bà Tô phê bình cháu ngoại không lễ phép, Thanh Tuyền nói. Chú ấy là khách, chú ấy mới cần lễ phép, bà Tô lên tiếng, chú ăn cơm rất từ tốn, lịch sự hơn cháu nhiều. Thanh Tuyền im lặng, một lúc sau mới phản bác. Cô giáo nói, đến nhà người khác chơi phải thông báo trước. Sao cháu không biết chú ấy đến đây? Bà Tô cười, con bé này nhiều chuyện thật, mẹ cháu biết là được chứ gì? Thanh Tuyền hỏi Tô Mạt, mẹ có biết chú ấy đến nhà mình không? Tô Mạt lúng túng, không biết trả lời thế nào, đành hạ giọng mắng con gái. Con mau ăn cơm đi. Vương Cư An quan sát Thanh Tuyền, nói, con bé trông không giống em. Tô Mạt lặng thinh, Thanh Tuyền ăn một miếng cơm, đáp, cháu giống Đồng Thủy An. Nó còn nói thêm, bà ngoại nói trông cháu giống Đồng Thủy An, nói suốt ngày, cháu nghe cũng phát chán. Nhắc đến bố ruột của con bé, ba người nhà họ Tô hơi ngượng ngùng. Ông Tô giải thích với Vương Cư An, Đồng Thủy An là bố con bé. Nói xong ông hơi lắc đầu, buông tiếng thở dài. Vương Cư An uống một ngụm nước, lúc đặt cốc xuống anh ta lại liếc nhìn Tô Mạt. Tô Mạt ăn cơm trong trạng thái ngẩn ngơ. Đến khi Vương Cư An ra về, cô mới định thần thu dọn bát đũa vào phòng bếp. Bà Tô nói chuyện gì đó với chồng ở phòng ngoài, một lúc sau mới theo con gái vào bếp. Bà lên tiếng, cậu họ Vương vừa rồi. Bố con nói, người này tuy trẻ tuổi nhưng kiệm lời, lòng dạ có vẻ thâm sâu, không thích hợp với con. Cậu ấy còn làm nghề bán hàng, công việc không ổn định, nhậu nhẹt nhiều, ăn chơi lu bù, chỉ e con không khuất phục nổi. Tô Mạt thở, góc chuyện audio.com, dài, con và anh ấy không có gì đâu. Cô vừa rửa bát vừa nói nhỏ. Bọn con cũng không có ý định phát triển quan hệ lâu dài. Bà Tô gật đầu, thế thì tốt, bố mẹ cũng chỉ sợ con bập vào như với Đồng Thủy An trước kia. Cuộc hôn nhân đầu khiến con chịu bao nhiêu thiệt thòi, vất vả con cũng nên ghi nhớ, đừng nhìn vào hình thức của người ta. Tô Mạt cắt ngang lời. Mẹ, không có chuyện đó đâu. Bà Tô vẫn không yên tâm. Nếu đã như vậy con đừng để người ta đến nhà mình. Tuy chỉ là căn hộ đi thuê nhưng bị bàn tán thì không hay lắm. Tô Mạt im lặng, bà Tô tiếp tục giọng điệu răn dậy. Những chuyện kiểu này, phụ nữ không thể nào bằng đàn ông. Mẹ kể cho con chưa nhỉ? Con gái gì chịu, hàng xóm nhà mình ngày trước hơn con mấy tuổi, lúc đó chồng con bé cũng ngoại tình, hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Sau đó, nó thức mình ra ngoài kiếm một người đàn ông qua đêm. Kết quả bây giờ không ai thèm để ý đến nó chứ đừng nói tái hôn. Mọi người đều nói, đó là nó tự chuốc vào thân. Đàn ông có thể gây chuyện chứ phụ nữ chúng ta không thể làm vậy. Tâm trạng của Tô Mạt vốn rất tệ, cô cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi vai, trong lòng buồn bực khổ sở nhưng không ai hiểu, cũng chẳng có chỗ nào để rút. Nghe mẹ nói một hồi, cô bất giác phì cười. Bà Tô hỏi, con cười gì vậy? Tô Mạt nói, mẹ đã đọc tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ chưa? Trong chuyện đó có một vị vương phi, vì muốn trả thù người chồng lăng nhăng, bà ta qua đêm với người ăn mày ở trước cổng hoàng cung. Chắc mẹ cũng cho rằng chuyện này quá ngu xuẩn, bần thỉu và khó hiểu, đúng không? Nhưng ai ngờ tên ăn mày đó mới là hoàng thân quốc thích chính thống, còn chồng bà ta chỉ là đồ giả mạo. Vì vậy chỉ cần đổi thân phận của người đàn ông đó, đây lại là một mối kỳ duyên khiến người đời cảm thán. Mẹ thấy có buồn cười không? 4. Chớp mắt đã đến tháng 7, ông bà Tô bận rộn thu dọn hành lý. Thanh Tuyền cả ngày quấn lấy Tô Mạt không rời. Con bé còn nhỏ nhưng lúc nào cũng như bà cự non. Nó biết sắp phải rời xa mẹ, dù không muốn nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Hằng ngày, nó hỏi đi hỏi lại, con còn mấy ngày nữa thì phải đi, còn 3 ngày, Tô Mạt nói, Thanh Tuyền vẫn chưa có khái niệm về thời gian, lại hỏi. 3 ngày là ngủ mấy đêm hả mẹ? 4 đêm, con bé như thở phào nhẹ nhõm, hình như còn rất lâu. Tô Mạt quan sát vẻ mặt của Thanh Tuyền, cô ngồi xổm đối diện với con bé, dè dặt hỏi. Thanh Tuyền, có phải con không vui khi mẹ như vậy? Như thế nào cơ, mẹ ở lại đây làm việc không thể cùng con về quê. Thanh Tuyền lặng thinh cúi đầu xếp đồ chơi bằng gỗ, sắc mặt dường như lộ vẻ đề phòng và bất lực. Tô Mạt càng buồn, cổ họng nghẹn ngào. Không phải lỗi của con, là mẹ không ra gì. Con không vui thì cứ nói cho mẹ biết, không sao đâu. Thanh Tuyền không nhìn mẹ cũng chẳng lên tiếng. Một lúc sau, nó mới nói nhỏ. Con ghét mẹ, Tô Mạt khụt khịt mũi, mỉm cười. Nhưng mẹ rất yêu Thanh Tuyền của mẹ. Bất kể bé ghét mẹ đến mức nào, mẹ sẽ luôn yêu bé, vô cùng yêu bé. Lúc này, Thanh Tuyền mới nhướng mắt nhìn cô. Tại sao? Tô Mạt im lặng vài giây, trả lời. Đối với mẹ con là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, con có thể ghét mẹ nhưng mẹ sẽ luôn yêu con. Thanh Tuyền xấu hổ nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ. Vậy mẹ có thể cùng con về nhà bà ngoại không? Tô Mạt nghĩ, đúng vậy, tại sao không? Ở đâu mình cũng chỉ làm ô xin mà thôi. Ông Tô đột nhiên lên tiếng. Con đừng trêu con bé nữa, nếu không, lúc đi chắc. Gocchuyenaudio.com Chắn nó sẽ khóc lóc ghê lắm, trong lòng nhớ nhung, lưu luyến là được, đừng nói ra miệng. Tô Mạt lại nghĩ con đâu nỡ trêu con bé, Thanh Tuyền không có cảm giác an toàn, có những lời con không nói, nó làm sao biết được. Bà Tô giải vây, khuyên nhủ cháu ngoại, Thanh Tuyền, bà từng nói với cháu rồi còn gì, mẹ cháu phải ở đây làm việc kiếm tiền, mức lương ở đây cao hơn chỗ chúng ta, bên này kiếm tiền đem về nhà tiêu mới được nhiều. Hơn nữa, không có tiền, làm sao có thể mua đồ chơi cho cháu được. Còn cả việc học hành của cháu sau này nữa, chẳng phải cháu thích học múa sao, không có tiền nộp học phí, cháu không thể đi học. Còn nữa, bà đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, cháu đừng phân biệt nhà bà ngoại, đó chính là nhà của cháu. Ngôi nhà lớn chúng ta đang ở bây giờ là mẹ cháu đi làm kiếm tiền mua đấy. Cháu đừng ghét mẹ cháu vì cháu mà phải chịu bao khổ cực vất vả. Cháu đã nhớ chưa, chợt nhớ ra điều gì đó, bà mỉm cười với Tô Mạt. Con bé này rất thú vị. Một lần dẫn nó đi mua thức ăn, mẹ cằn nhằn. Tiền cứ như giấy lộn, chớp mắt đã hết, con bé nghe thấy liền nói. Không sao đâu, bà ra máy rút tiền, bấm mấy nút là ra tiền ngay. Ông Tô cũng cười, bà đừng có cả ngày nói với con bé những chuyện này. Con bé vẫn còn nhỏ, đừng suốt ngày nhắc đến tiền như thế. Ông Tô nói, bây giờ nó còn nhỏ, lớn lên tự nhiên sẽ hiểu. Cháu gái của chúng ta rất hiểu chuyện. Bà Tô vẫn cứ giải thích hai ông bà già mỗi người một câu, tranh cãi cả đời nhưng vẫn không xa rời. Đã đặt vé máy bay, ở nên này ông bà Tô đóng gói hành lý, chuẩn bị về quê, bên kia Trung Thanh không có động tĩnh gì. Cô vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Nam Chiêm. tuy không bằng dự tính trước đó nhưng cũng miễn cưỡng được coi là 211 LQD. Tô Mạt hỏi mấy lần, ông Trung chỉ thở dài, nói. Cậu hy vọng nó ôn lại một năm, trước đây nó nhất định sẽ không dừng ở kết quả này nhưng bây giờ nó nói không muốn ôn lại, lãng phí thời gian, khuyên bảo kiểu gì nó cũng không nghe. LQD, dự án 211-211 Project là dự án xây dựng 100 trường cao đẳng và đại học trọng điểm hướng đến thế kỷ 21 gần tiêu chuẩn đại học hàng đầu thế giới. Tô Mạt cũng không muốn can thiệp nhiều. Cô về nhà thương lượng với bố mẹ, hay là rời ngày bay, như vậy cả nhà có thể ở đây lâu hơn. Ông bà Tô không bằng lòng, nói đổi vé máy bay mất vài trăm tệ quá lãng phí. Ông bà cũng nhớ nhà, nói lâu không có người ở không yên tâm, có gì gặp nhau sao? Hôm lên đường, Thanh Tuyền không hề khóc lóc, con bé lần đầu được ngồi máy bay nên rất phấn khởi. Lúc chia tay mẹ, nó chỉ giục ông bà ngoại, ông bà nhanh lên, cháu vào làm thủ tục đây. Vài phút sau, Tô Mạt đứng một mình ngoài bức tường kính thẫn thờ. Thanh Tuyền vẫy tay với cô rồi quay đầu chạy mất, trong khi đó, ông bà Tô liên tục ngoảnh đầu về phía con gái. Bố mẹ vừa đi khỏi, Tô Mạt lại quay về nhà Vương Á Nam làm việc. Một người giúp việc trước đó không biết mắc bệnh gì nên bị cho thôi việc, người còn lại vẫn chưa quay lại làm việc. Tô Mạt cả ngày trông nom Tống Thiên Bảo, cô không nói chuyện cũng chẳng thèm hát hò. Vương Á Nam không ở nhà cô vật vờ ứng phó. Lúc nhàn rỗi, cô lại thầm suy tính. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, đến một tin nhắn của Vương Cư An cũng chẳng thấy đâu. Kể từ hôm ăn cơm ở nhà cô, anh ta biệt tâm biệt tích. Tô Mạt ngồi trên bậc thềm nhìn Tống Thiên Bảo nhạt run. Cô nhếch miệng cười, thầm chế nhạo bản thân, mày thật sự coi mày là. Góc chuyện audio.com, người quan trọng còn trông mong người ta chủ động liên lạc với mày. Nghe thấy tiếng cười của cô, Tống Thiên Bảo ngẩng đầu. Tô Mạt nói, anh ở đây cứu chúng nhưng có người thích ăn chúng. Họ dùng dầu rán chúng giòn tan, thơm phức, ăn còn ngon hơn hải sâm, cũng rất bổ dưỡng. Tống Thiên Bảo hết nhìn Tô Mạt lại đưa mắt nhìn xuống tay mình. Ngây ra vài giây, anh ta để lộ vẻ khó tin. Ngẩn người một lúc, anh ta ném con run, bắt đầu nôn khan, đến mức chảy nước mắt. Tô Mạt vội đi tới, vỗ vỗ lưng anh ta, khó khăn lắm anh ta mới dứt cơn ho. Tống Thiên Bảo lên tiếng. Thật không, cô thư ký, cô đã ăn bao giờ chưa? Tô Mạt do dự cất giọng thờ ơ. Chưa, tôi chỉ nghe nói thôi. Tống Thiên Bảo thở dài. Sau này cô cũng đừng bao giờ ăn. Tô Mạt không để ý đến anh ta, cầm điện thoại gửi tin nhắn. Bữa cơm đó anh còn muốn ăn không? Gửi xong, cô cảm thấy mình nên viết. Bữa cơm đó, anh còn nhớ không? Tiếp theo là chờ người ta hồi đáp. Nhưng nghĩ đến chuyện người ta chẳng trả lời, mình phải chịu sự dày vò, cô lập tức gọi điện. Đầu bên kia bắt máy, Tô Mạt thấy khó mở miệng. Nói đi, giọng nói trầm thấp có chút mất kiên nhẫn của Vương Cư An truyền tới. Bây giờ tôi rất bận, Tô Mạt vẫn đang sắp xếp ngôn từ, Vương Cư An nói tiếp. Tôi cúp máy đây, Tô Mạt vội lên tiếng. Đợi, đợi đã, tôi, lần trước bảo anh đến nhà tôi ăn cơm, bao giờ anh rảnh? Đầu bên kia im lặng vài giây cất giọng biếng nhác. Chẳng phải tôi đã ăn rồi sao? Nghe giọng điệu của Vương Cư An, Tô Mạt thấy không thoải mái. Cô cố nhẫn nhịn, liều một phen. Lần trước đông người, ít đồ ăn, giọng điệu của Vương Cư An đỡ hơn một chút, dường như anh ta cười cười. Lần này em định nấu thêm vài món. Ngoan, đợi tôi xong việc sẽ gọi cho em. Em đừng gọi nữa. Nói xong, anh ta liền cúp máy. Bàn xong công việc, Vương Cư An quay về văn phòng. Anh ta vừa xem văn kiện vừa giơ tay lấy bút để ký. Bỗng chạm phải một thứ giống gậy gỗ ở trên bàn, anh ta liền cầm lên xem, là một cành liễu nhỏ. Không biết thứ rác rưởi này ở đâu ra, chẳng hợp với đồ đạc ở đây. Anh ta thầm nghĩ chắc là thằng Vương Tiễn nhặt về, thằng nhóc này vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn tính con nít. Anh ta lắc đầu tiếp tục xem văn kiện, tay vô thức bẻ cành liễu đó. Nhưng anh ta càng dùng lực, cành liễu càng mềm dẻo, không bị gãy. Anh ta không chịu thua, bẻ nhẹ nhàng, cành liễu lập tức gãy thành hai. Vương Cư An cho mày, ném nó vào thùng rác. Anh ta đột nhiên nhớ tới lời nhận xét của con trai về mình. Hút môn giống được suy yếu nên cái gì cũng thích so đo. Trên đường về nhà, Tô Mạt tới siêu thị, mua đồ ngủ và dép lê của đàn ông. Cô ngẫm nghĩ, lại mua thêm chăn, ga cối thời thượng tốn kém không ít. Trong lòng cô đột nhiên dâng tràn cảm giác như cách một đời. Nhìn bộ đồ ngủ trên tay, cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, đắn đo không biết Vương Cư An có thích màu sắc và kiểu dáng này không. Cuối cùng, cô nhắm mắt nhét tất cả vào túi. Tô Mạt ở nhà đợi vài ngày vẫn không nhận được điện thoại của Vương Cư An. Trong lúc nhàn rỗi, cô đem vỏ chăn, vỏ gối và ga trải giường giặt sạch phơi khô. Tô Mạt nghĩ, lúc nào mình mới có thể gọi điện cho anh ta. vấn đề này giết không ít tế bào thần kinh của cô. Tô Mạt coi chuyện này là nhiệm vụ cần kíp trước mắt. Sau một đêm ngủ chập chờn, cô nằm ì trên giường một lúc rồi miễn cưỡng thức dậy, đến nhà Vương Á Nam. Hôm nay Vương Á Nam trông có vẻ lười nhác, bà ngồi ở sofa đọc báo, như không có hứng thú làm. Góc chuyện audio.com, bất cứ chuyện gì cũng chẳng định đi đâu. Thấy Tô Mạt, bà dặn dò. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, cô giúp tôi đưa giấy tờ này đến công ty cho Vương Tổng. Nghe đến hai từ cuối cùng, tim Tô Mạt đập mạnh. Cô có thể đường đường chính chính gặp anh ta. Đến công ty, Vương Cư An đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại. Thấy Tô Mạt đặt tập văn kiện nhưng không rời đi, anh ta cũng không hỏi, tiếp tục trò chuyện một lúc mới cúp máy. Sau đó, anh ta ngẩng đầu. Có chuyện gì không? Tô Mạt lặng thinh, hai người mắt đối mắt. Tô Mạt cảm thấy bộ dạng của cô rất đáng thương bởi vì cuối cùng Vương Cư An cũng cười cười. Tôi quên khuấy đi mất, hay là tối mai được không? Tô Mạt đáp, được, sau đó quay người, đi ra ngoài. Gần đây cô không đến công ty, mọi người thấy cô vẫn nhiệt tình chào hỏi. Mấy cô nhân viên của văn phòng tổng giám đốc đang túm tụm tán gẫu trong phòng nghỉ, nhìn thấy Tô Mạt đi qua liền kéo vào trong, hỏi nhỏ. Chị Tô, anh chàng Tống Thiên Bảo trông thế nào? Có tin đồn rằng anh ta rất đẹp trai, còn đẹp hơn hai anh em họ Vương. Tô Mạt cười cười, cũng được, cô nhủ thầm, các cô đã gặp người đàn ông thiểu năng có bộ dạng bình thường chưa? Một đồng nghiệp nữ cảm thán, tốt quá, đó là cao phú soái Ngô trong truyền thuyết. Nếu có thể lấy người như vậy, tôi sẽ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có thể hô phong hoán vũ ở trên giường. Mấy cô gái đều cười, chị đúng là sắc nữ, đồng nghiệp nữ cất giọng nghiêm túc. Tôi nói thật đấy, người như vậy còn tốt hơn Vương Tổng, chẳng phải lo lắng điều gì. Nghe nói Vương Tổng lại thay bạn gái, Tô Mạt hơi hoảng hốt, lẽ nào bọn họ nghe phong thanh điều gì. Các cô gái tiếp tục tán gẫu, nghe nói lần này là con nhà gia giáo, đối phương là cô giáo tiếng Anh ở trường trung học 24, 25 tuổi. Sao bây giờ mấy người có tiền đều thích tìm cô giáo? Giáo viên sạch sẽ, đứng đắn, nghề nghiệp cao thượng, giới thiệu cũng mát mặt, giống như một kiệt tác học thuật có vỏ ngoài đẹp đẽ trên giá sách, vừa nhìn là biết ngay người có văn hóa, nhân từ, phẩm vị. Giọng điệu của chị chua đến mức sủi bọt rồi kia, Tô Mạt tìm cơ hội rời khỏi nơi đó, về đến biệt thự của Tống gia, đầu óc cô vẫn thẫn thờ. Tối hôm sau, cô chuẩn bị một bàn đầy thức ăn nhưng vẫn không thấy bóng dáng đối phương. Ngày hôm sau nữa là thứ bảy, Tô Mạt gọi cho anh ta, nói thẳng. Nếu anh đã không rảnh thì đừng tùy tiện nhận lời người khác. Vương Cư An cất giọng bình thản. Sao vậy, gần đây tôi hơi bận. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ, Tô Mạt không kìm nổi, hỏi một câu. Đúng là anh rất bận rộn. Vừa rồi ai nói chuyện đấy? Giọng điệu của Vương Cư An có chút thay đổi. Trước khi quan tâm cô ta là ai, em hãy làm rõ bản thân đi đã. Câu này nghe rất quen tai, Tô Mạt cố nhẫn nhịn, đi đi lại lại. Tống Thiên Bảo hét lên. Thư ký, cô dẫm chết con run rồi. Một con, hai con, ba con. Tô Mạt không để ý đến anh ta. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới lên tiếng. Anh không cảm thấy làm vậy rất vô vị sao? Anh rất vui vẻ khi giỡn chơi người khác sao? Vương Cư An bật cười. Anh ta nói câu gì đó với người bên cạnh rồi đi chỗ khác nói. Tô tiểu thư, tôi cần gì phải giỡn chơi em? Tôi một lòng muốn giữ thể diện cho em không những không cảm kích mà còn gàn bướng như vậy. Tô Mạt im lặng, Vương Cư An tiếp tục. Em mời tôi ăn cơm gì chứ? Bản thân em biết rõ hơn ai hết, hôm đó em tới khách. Góc chuyện audio.com, sạn tìm tôi với tư cách gì, dùng thân phận gì để nhờ tôi giúp đỡ? Khỏi cần che đậy, em muốn bán, người khác chưa chắc đã bằng lòng mua. Tô Mạt cảm thấy không thở nổi, cô muốn lên tiếng nhưng cổ họng tắc nghẹn, cô dùng hết sức bấm phím tắt cuộc gọi. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, sao trên đời này lại có loại người như vậy, vô cùng xảo trá, cổ quái khiến người khác chán ghét. Tô Mạt ngồi xuống bậc thềm, nhìn đống bầy nhầy ở dưới chân một lúc lâu. Cô nín thở, lại bấm phím gọi. Không ngờ đầu bên kia bắt máy ngay, Tô Mạt chậm rãi lên tiếng. Tôi nói cho anh biết tại sao tôi lại làm vậy. Đó là do tôi sợ hãi lại bị đạp xuống tầng đáy của xã hội. Cuộc đời anh luôn bằng phẳng nên chắc chắn anh chưa từng trải qua những ngày tháng cần kiệm lo từng đồng một. Anh nhất định không biết cảm nhận của người học hành mười mấy năm phải đi làm ô xin cho người ta, bị hại gãy tay còn bị mất việc, chỉ muốn làm việc tử tế nhưng bị bỏ thuốc rồi bị đá ra ngoài cuộc. Vì kiếm mấy đồng tiền phải cúi đầu uốn lưng trước người khác. Chỉ có đứng càng cao mới càng ít gặp chuyện xui xẻo. Tôi coi anh là ngọn cỏ cứu mạng, tôi sợ bây giờ lại rơi xuống đáy vực tôi sẽ không có cơ hội trở mình. Thật đấy, tôi vô cùng sợ hãi. Nói đến đây, Tô Mạt cúp máy, giơ tay che mắt. Tống Thiên Bảo cúi thấp người quan sát cô một lúc mới lên tiếng. Thư ký, cô đừng khóc, tôi sẽ không trách cô. Tô Mạt vội vàng xoa mặt, không phải, tôi xin lỗi. Cô đứng dậy chào vệ sĩ rồi chạy ra ngoài. Về đến nhà, cô lên tầng trên, đem hết đồ ngủ đàn ông và đống vỏ chăn ga gối, định ném ra ngoài phòng khách. Cô chỉ muốn tìm cái kéo, cắt nát những thứ đó cho Hà Dạ. Nhưng cô như bị rút sạch sức lực, ngồi trên nền nhà trong phòng ngủ khóc nức nở. Cũng không biết bao lâu sau, cô đưa mắt về đống đồ ở bên dưới, tự giễu bản thân. Chúng có tội tình gì chứ? Tô Mạt ôm đầu gối, ngồi đờ ra ở đó cho đến khi trời tối. Cô vô thức móc điện thoại ra, gọi về nhà. Cô bỗng rất muốn nói chuyện với con gái. Thanh Tuyền vui mừng khi nhận được điện thoại của mẹ. Tô Mạt lại muốn khóc. Con bé rất nhạy cảm, dần dần cũng không lên tiếng. Tô Mạt nói, con yêu, mẹ đã phạm sai lầm. Thanh Tuyền hỏi, sai lầm gì hả mẹ? Mẹ cũng ăn kẹo của bạn cùng bàn phải không? Tô Mạt cười cười, nghiêm trọng hơn nhiều, mẹ không phải là tấm gương tốt của con. Thanh Tuyền im lặng một lúc lâu mới nói, không đâu, để con ôm mẹ. Năm si 10, gió biển mát rượi, nửa vầng mặt trời trốn sau tầng mây. Thời tiết này rất thích hợp để chơi gôn. Vương Cư An thấy đầu kia tắt máy, anh ta đứng một lúc rồi mới bỏ máy di động vào túi quần, quay người lên xe điện. Quả bóng nhỏ màu trắng từ nhóm của anh đã bay lên đỉnh đồi. Nhóm còn lại gồm ủy viên hội đồng quản trị Lâm và Triệu Tường Khánh cố ý rớt lại phía sau một đoạn. Cậu bé nhặt bóng dừng xe ở bên cạnh thảm cỏ xanh. Vương Cư An nhận cây gậy, vung lên một cách tùy ý. Quả bóng lăn qua lỗ gôn, cô gái đi cùng anh cười. Anh thua rồi, cô ta nhẹ nhàng vung gậy, quả bóng rơi trúng lỗ. Cô gái mới 24, 25 tuổi, chiều cao trung bình, mái tóc đen tung bay sau gáy, bộ ngực cao đung đưa, đôi chân dài dưới tà váy ngắn săn chắc. Tất cả đều cho thấy sức sống thanh xuân của một cô gái trẻ. Vương Cư An đảo mắt qua bắp chân cô gái, cảm thấy dường như nó quá đầy đặn. Một lúc sau, anh ta lại phát hiện cô gái thích vận động nên nước da rất. Góc chuyện audio.com, khỏe khoắn đương nhiên khỏe mạnh là tốt, không cần quá khắt khe nhưng đàn ông đều hời hợt, thỉnh thoảng hay để ý đến những chi tiết không quan trọng. Cô gái ban đầu tương đối kiệm lời, ngôn ngữ cử chỉ khôn khéo. Sau khi tiếp xúc sâu hơn, cô dần dần bỏ đi sự đề phòng. Thấy Vương Cư An cười cười nhìn mình qua cặp kính râm, cô hơi thẹn thùng nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh khoác tay anh ta một cách tự nhiên. Anh nhìn gì vậy, chưa gặp mỹ nhân bao giờ sao? Vương Cư An đưa cây gậy cho cậu bé nhặt bóng, cất giọng trêu ghẹo lấy lòng phụ nữ. Mỹ nhân gặp không ít nhưng không nhiều người có đặc điểm rõ ràng. Cô gái mỉm cười, đặc điểm gì cơ? Vương Cư An bước lên xe, mắng người không ngượng mồm. Cô gái cười vui vẻ, xe điện chạy về chỗ cũ, bắt gặp một người đàn ông bụng phệ vụng về vung gậy, cô ta thẳng thừng chê bai. Nhìn ông kia ngờ nghịch chưa kìa, hay mặt ông này rất chi là đê tiện. Cô ta có khí chất không tồi nhưng ở môi trường dạy học bị bó chân bó tay nên khi rời khỏi cổng trường, cô ta lộ vẻ hào sảng, cười nói, tức giận, trách mắng rất tự nhiên. Tuy thỉnh thoảng, những lời nói vậy của cô ta khiến người nghe khó chịu nhưng cô ta không giống những cô gái khác, luôn ngầm thể hiện sự thông minh, tài trí của mình hoặc gây ấn tượng với đám đông qua lời ăn tiếng nói. Đối với mấy chiêu lạt mềm buộc chặt hay cố ý như gần như xa của phụ nữ, Vương Cư An đã hết hứng thú từ lâu. Anh ta thích những người phụ nữ vô tâm vô tư, không che đậy như cô gái này. Anh ta cố ý trêu chọc ghé sát tai cô gái thầm thì. Một cô gái trông có vẻ thục nữ nhưng nói chuyện như đàn ông. Em có biết chữ điểu LQD có nghĩa là gì không? LQD từ đê tiện trong câu. Mặt ông kia rất chi là đê tiện, từ gốc là điểu ti, một cách nói chế nhạo thường dùng trên mạng hiện nay. Nghĩa gốc của từ điểu là bộ phận sinh dục của đàn ông. Cô gái có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn đảo mắt qua nơi giữa chân Vương Cư An. Đây là từ hình tượng. Đối với đàn ông, nếu thiếu thứ này sẽ chỉ là cái xác không hồn. Hai người liền bật cười. Bên cạnh có chiếc xe điện đi qua, người đàn ông trên xe từ tốn kể chuyện môn thể thao gôn xuất phát từ Scotland hay lịch sử cổ đại Trung Quốc, cô gái bên cạnh chăm chú lắng nghe vẻ sùng bái. Một người đàn ông và một người đàn bà dù có bắt đầu đàng hoàng và lý trí như thế nào đều không tránh khỏi số phận chỉ để giải quyết nửa thân dưới, chi bằng ngay từ đầu thông suốt vấn đề cho thoải mái. Không bao lâu sau, ủy viên hội đồng quản trị Lâm và Triệu Tường Khánh lái xe đi đến. Hai bên chào hỏi nhau. Thấy đôi nam nữ cười nói vui vẻ, ông già họ Lâm cũng cười ngoác miệng. Buổi trưa nghỉ ngơi, Vương Cư An vào phòng nam giới tắm rửa, sự mệt mỏi tan biến không ít. Lúc ra ngoài, anh ta thấy cô gái trẻ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng ngoài chờ đợi. Nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Cô gái cúi thấp đầu, không biết đang làm trò gì. Anh ta tiến lại gần, mới chợt nhớ ra trước đó vô ý để điện thoại trên bàn. Lúc này, điện thoại của anh ta đang bị cô gái mở ra xem. Cô ta rất cảnh giác, từ tốn ngẩng đầu, mỉm cười với Vương Cư An, sao anh đi đâu thế? Em đợi anh đến mức thấy buồn chán, điện thoại của anh chẳng có trò chơi gì hay. Vương Cư An ngồi xuống, bất giác cười cười. Cô gái hỏi, anh cười gì vậy? Vương Cư An tựa vào thành ghế nhìn cô gái, thở dài. Con trai tôi cũng có tính con nít, nhiều lúc tôi không cho nó chơi game, tịch thu. Góc chuyện audio.com, điện thoại và máy tính của nó lại lén lút lấy di động của tôi chơi game, chống chế có người gọi đến nên nó đờ nác định giúp tôi nghe điện thoại. Cô gái im lặng, một lúc sau cô ta ngồi lên đùi Vương Cư An, ôm cổ anh ta cất giọng nũng nịu. Tại vì em không nén nổi lòng hiếu kỳ nên mới mở ra xem. Em muốn thấy điều gì? Cô gái áp mặt vào hõm cổ của anh ta, nói nhỏ. Ai bảo anh có nhiều cuộc điện thoại như vậy, hết cuộc này đến cuộc khác cứ như dục đỏ ấy. Thảo nào bọn họ nói anh rất trăng hoa, em biết chất thời cơ thật đấy. Vương Cư An nói, nghe giọng điệu có vẻ khác thường, cô ta vội giải thích. Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi, nhất thời ham chơi. Anh là người lớn, không chấp trẻ con, đừng giận mà. Hơn nữa, dù anh có đào hoa thế nào, em cũng hy vọng anh chỉ có một mình em. Vương Cư An quay đầu, ghé sát tai cô ta, nói nhỏ. Với một mình em thế nào? Hơi thở của cô gái có phần ngưng trệ. Vương Cư An có vẻ hơi kháng cự nhưng tiếp tục vùi đầu, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Vương Cư An từ từ dừng động tác giúp cô ta chỉnh lại cổ áo rồi mỉm cười, nói. Em còn nhỏ tuổi, cô gái không hiểu ý, bỗng thấy cảm động. Ai ngờ anh ta nói tiếp, sau này em sẽ xây dựng gia đình. Thật ra, với đàn ông mà nói anh ta nhẹ nhàng đẩy người cô ta, đứng dậy, đi uống nước. Không phải vì những trò khôn vặt hay mưu tính của em mà họ nảy sinh tình cảm với em. Đối phương thật sự thích em mới bao dung những khuyết điểm đó. Anh ta vừa nói xong, ủy viên Lâm và Triệu Tường Khánh đi tới. Cô gái có vẻ ngượng ngập liền thu dọn quần áo rồi đi sang phòng nghỉ của nữ. Đợi cô ta đi khỏi, ủy viên Lâm cười, nói với Vương Cư An. Tôi thấy hai người ngày càng thân thiết. Vương Cư An cũng cười. Cô ấy không tồi, chỉ là khoảng cách tuổi tác hơi lớn, khó nói chuyện. Ủy viên Lâm xua tay. Đàn ông thường chê phụ nữ già, làm gì có ai chê quá trẻ. Hơn nữa, khoảng cách 8-9 tuổi không phải là vấn đề to tát. Nhà con bé đó tuy không bằng Vương gia các cậu nhưng Hồ Tổng chỉ có mỗi một đứa con gái, vợ ông ta là con nhà gia giáo, mấy người cậu làm quan chức không nhỏ. Con bé này từ nhỏ được nâng niu, khó tránh khỏi sự đơn thuần trong đối nhân xử thế, nhưng đây cũng không phải vấn đề. Vương Cư An cất giọng khiêm tốn, ngược lại thanh danh của tôi chẳng ra sao, nhà họ chưa chắc đã đồng ý. Ủy viên Lâm lắc đầu, không đồng ý mà để con bé với cậu qua lại lâu như vậy. Cậu và Hồ Tổng lần đầu tiên chơi golf, tôi thấy con bé đã có ý với cậu. Hơn nữa, về một số chuyện của đàn ông, trong lòng mọi người đều biết rõ. Người từng trải đánh giá đàn ông, không câu nệ tiểu tiết chỉ nhìn cái lớn, xem anh ta có thể làm nên sự nghiệp hay không. Đàn ông không phong lưu thì uổng phí thời niên thiếu. Lê Quý Đôn Vinhanh, ngày hôm sau Tô Mạt đi làm bình thường. Tống Thiên Bảo có vẻ hơi xa cách không nói nhiều như mấy ngày trước đó. Tô Mạt cảm thấy hôm qua cô đã xúc động nên khiến anh ta sợ hãi. Tống Thiên Bảo im lặng, Tô Mạt cũng chẳng muốn lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh ta. Anh ta nhổ cỏ ở vườn hoa, cô giúp anh ta nhặt rác. Anh ta tưới nước cho hoa, Tô Mạt nhắc nhở đừng để ướt quần áo. Tống Thiên Bảo đi nhặt giun, cô cũng nhặt cùng anh ta. Cô đã cố kìm nén sự chán ghét ban đầu đối với loại sâu bọ này. Hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng Tống Thiên Bảo không kiềm chế được lên tiếng hỏi. Thư ký, hôm qua cô không về sớm đấy chứ? Tô Mạt đoán ra ý của anh ta cười. Góc chuyện audio.com, cười. Không đâu, hôm nay tôi sẽ không ra về sớm. Lúc này, Tống Thiên Bảo mới cười ngoác miệng, lại hỏi. Ngày mai thì sao, cũng không, cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Nhưng anh phải thích ứng với việc đổi người giúp việc. Tống Thiên Bảo có vẻ chưa hiểu. Tô Mạt nói, tôi sẽ không làm việc ở đây lâu. Nếu có, cô muốn đi sao? Tống Thiên Bảo hỏi, Tô Mạt đánh trống lảng. Người chăm sóc anh cứ 1-2 năm lại thay một đợt, chắc anh cũng thích ứng từ lâu rồi. Tống Thiên Bảo ngẫm nghĩ kỹ rồi nói, tôi không nhớ rõ. Tô Mạt giải thích, thật ra kỹ sư Vương mẹ anh làm vậy là vì không muốn anh ỷ lại vào bất cứ người nào. Tống Thiên Bảo không hiểu, lặng thinh. Tô Mạt nhặt một cành cây, vẽ dưới đất vài nét hỏi. Ngoài trồng hoa và hát karaoke, anh còn muốn làm gì? Tống Thiên Bảo nói, tôi đi học. Tô Mạt gật đầu, tôi biết, anh biết làm thủ công, vẽ tranh, các phép tính cộng trừ đơn giản. Anh còn nhận biết được một vài chữ, anh có biết đọc báo không? Tống Thiên Bảo trả lời. Tôi không đọc, người lớn mới đọc cái đó. anh đã là người lớn rồi. Mẹ tôi mới đọc, Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi hỏi. Anh không cảm thấy gần đây trông mẹ anh rất mệt mỏi hay sao? Tống Thiên Bảo lắc đầu. Tô Mạt thở dài, mẹ anh cũng sẽ già đi. Mẹ anh mà già đi, sau này anh sẽ ra sao? Tống Thiên Bảo nói, tôi trồng hoa, hát hò. Tô Mạt do dự vài giây mới lên tiếng. Nếu có người không cho anh trồng hoa, hát hò thì làm thế nào? Mẹ tôi sẽ nói người đó. Tô Mạt thầm nghĩ, mình toàn lo chuyện không đâu. Cô cười cười, có lẽ anh nên học thêm một số thứ. Bắt đầu có thể rất khó, từ từ tích lũy là được. Học gì cơ, học chữ để đọc sách đọc báo. Nhưng nhiều chữ tôi không biết. Cứ học đi, Tống Thiên Bảo im lặng hồi lâu rồi đột nhiên anh ta tỏ ra vui mừng. Cô thư ký, cô dạy tôi nhé. Anh ta kéo Tô Mạt vào nhà. Cô hãy dạy tôi mỗi ngày. Tô Mạt vốn chỉ buột miệng tán gẫu như vậy, ai ngờ Tống Thiên Bảo thật sự nghiêm túc. Hằng ngày làm học sinh ngoan ở nhà, lại toàn chọn lúc Tô Mạt sắp hết giờ làm việc. Tiến độ học tập của anh ta rất chậm, Tô Mạt bị anh ta quấy nhiễu đến mức hết cách, cô hối hận vì mình đã nhiều chuyện, ngày nào cũng bận đến 8 giờ tối. Tô Mạt thấy hối hận nhưng cô vốn là người tốt bụng, luôn cảm thấy đã nhận lời người ta thì đừng qua loa đại khái. Dẫu làm việc một ngày cũng nên làm tròn trách nhiệm. Đợi đến lúc gửi hồ sơ tìm việc nhận được tin tốt, cô xin nghỉ cũng không muộn. Vương Á Nam về đến nhà, thấy cô chăm chỉ như vậy, tuy bà không nói ra miệng nhưng ánh mắt hòa nhã hơn nhiều. Một ngày, Tô Mạt nổi hứng, ra ngoài mua một bộ văn phòng tứ bảo của trẻ con mang về Tống gia. Không ngờ Tống Thiên Bảo tỏ ra coi thường. Trong thư phòng của mẹ tôi cũng có, còn to hơn cái này. Tô Mạt tự giễu, cũng đúng, người này tuy ngốc nghếch nhưng muốn gì được nấy, thứ gì chẳng từng nhìn thấy, mình đúng là ngớ ngẩn. Mài mực xong, cô trải tờ giấy tuyên thành, nói. Anh có biết dùng bút lông viết chữ không? Tống Thiên Bảo không trả lời, ra chiều suy nghĩ. Tô Mạt viết tên anh ta lên giấy. Tống Thiên Bảo nhận cây bút cũng viết nguệch ngoạc tên mình ở bên cạnh. Chữ này hình như trước đây tôi đã từng viết, tôi không nhớ rõ. Anh ta lại hỏi, thư ký tên cô là gì? Tô Mạt viết tên mình, Tống Thiên Bảo lại bắt chước viết theo. Thấy anh ta cầm bút không đúng cách, Tô Mạt nhắc nhở. Anh hãy ngồi tử tế, đầu thẳng, người thẳng, cổ tay nhấc cao như. Góc chuyện audio.com, thế này, cô cúi thấp người, điều chỉnh các ngón tay của Tống Thiên Bảo, lại làm mẫu cách cầm bút dùng. Tống Thiên Bảo không hề có phản ứng, anh ta im lặng hồi lâu khiến Tô Mạt cảm thấy hơi kỳ lạ, cô ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt đỏ ửng của anh chàng ngốc nghếch đó. Thấy Tô Mạt nhìn mình, anh ta vội nhìn đi chỗ khác. Tô Mạt vừa tức vừa buồn cười, cô đứng tránh xa ra, nhẹ nhàng đập bàn. Anh mau học hành tử tế đi. Tống Thiên Bảo lại viết nguệch ngoạc mấy chữ, thái độ có vẻ nghiêm túc. Tô Mạt nhàn rỗi ở bên cạnh viết mấy câu trong bài Hoa Rơi của Đường Diễn. Nhiều năm rồi cô không luyện viết chữ, ít nhiều cũng cảm thấy cứng tay. Đặt bút viết chữ, nhớ đến lúc còn nhỏ bị trưởng bối ép luyện chữ, Tô Mạt ngẩng đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chiếu tia ấm áp xuống hàng cây xanh, cô cảm thấy yên bình đến lạ. Vương Á Nam trở về nhà, nhìn thấy câu Tô Mạt viết, bà nhận xét. Chữ đẹp đấy, nhưng thơ tiêu cực quá. Ngắm một lát bà lại nói. Hành thư, này không tồi, mở ngoặc đơn. Hành thư là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật như thư từ và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ thứ hai. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải. Tô Mạt nói, lúc nhỏ tôi từng luyện chữ với ông nội. Vương Á Nam gật đầu. Hành thư của Đường Diễn nặng mùi son phấn, tôi không thích lắm. Tô Mạt biết rõ tính cách của bà nên lên tiếng, hữu quân như rồng, bắc hải như tượng, tôi cũng thích phong cách bài thanh nhiệt thiếp của Lý Ung hơn. Vương Á Nam cười, không ngờ cô cũng có bản lĩnh này. Bà thở dài, mấy năm nay tôi mới bắt đầu luyện thư pháp, già rồi nên tay không có sức viết chữ dễ phiêu, bắt cô ở đây, có phải cô rất ấm ức? Tô Mạt hơi ngẩn người nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, làm công việc khác nhau có thể học hỏi điều gì chứ? Tô Mạt cũng mỉm cười, Thiên Bảo rất có nghị lực. Dù sao mỗi ngày chỉ học 3 chữ, một năm cũng cả ngàn chữ. Tống Thiên Bảo tiếp lời. Mẹ cô thư ký nói sẽ dạy con đọc báo. Vương Á Nam nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Bà dặn dò Tô Mạt. Muộn rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau, Tô Mạt vẫn tới biệt thự của Tống gia làm việc như thường lệ. Vương Á Nam gọi điện, nói có tập văn kiện để ở nhà, bảo cô lúc Tống Thiên Bảo ngủ hãy mang đến công ty. Tô Mạt đến công ty, vào phòng làm việc của Vương Á Nam. Nhìn thấy Vương Cư An và hai vị lãnh đạo phòng marketing và phòng kỹ thuật, cô đoán chắc họ có mặt ở đây để báo cáo công việc. Tô Mạt cúi đầu, đặt tập văn kiện xuống bàn của Vương Á Nam rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Triệu Thường Khánh cười với cô, trợ lý Tô đến rồi à? Lâu không gặp cô, Tô Mạt đành nhướng mày mỉm cười với anh ta. Chào Phó Phòng Triệu, cảm thấy không thể chào hỏi một mình anh ta, cô đưa mắt một lượt. Lý Tổng, Vương Tổng, Vương Á Nam đột nhiên lên tiếng. Cô đến rất đúng lúc, có một việc bọn họ nói nhóm dự án thiếu người, muốn tìm một trợ lý. Bởi vì cô nắm vững phương diện này nên đề xuất cô. Cô có muốn gia nhập không? Tô Mạt vô cùng kinh ngạc vội liếc nhìn người đó. Nhất thời không tìm ra lý do từ chối, cô im lặng một lát rồi mới hỏi. Kỹ sư Vương Thiên Bảo thì sao ạ? Vương Á Nam gật đầu. Đây quả thực là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu cô muốn vào nhóm dự án, tôi có thể lập tức tìm người thay cô. Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi lo cứ suốt ngày. Góc chuyện audio.com, đổi người sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thiên Bảo. Lúc tôi mới nhận việc về các mặt anh ấy đều không quen, tâm trạng cũng thất thường. Gần đây anh ấy mới dần thích nghi và nghỉ ngơi tốt hơn một chút. Về việc gia nhập nhóm dự án, cảm ơn các lãnh đạo đã coi trọng tôi tin chắc chắn sẽ có đồng nghiệp đảm nhiệm công việc này tốt hơn tôi. Vương Cư An từ đầu đến giờ luôn lật dở tài liệu trong tay. Lúc này, anh ta mới đóng tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. Vương Á Nam cười tươi, các anh thấy chưa, vì vậy tôi mới nói cần nghe ý kiến của người ta. Bà ta quay sang Tô Mạt nói, tiểu Tô cô cứ về trước đi, chuyện nhóm dự án chúng tôi sẽ lo liệu, cô hãy tạm thời dồn sức chăm sóc Thiên Bảo. Cách chương.